Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện căn bệnh mang tên em. Tác giả: Điềm Thú Ngư. Độ dài: 65 chương. Tình trạng: Hoàng. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, sạch, sủng, ngọt, HE. Thiếu nữ bên ngoài mềm mại bên trong tàn bạo, trong trẻo, nhưng lạnh lùng ít đại ma vương có bệnh về thính giác. Lần đầu tiên thời Niệm Niệm gặp Giang Vọng là ở cửa đồn tạm giam, nét mặt chàng trai lạnh lùng không nhìn ra được tâm trạng. Sau đó, cô nghe nói về chuyện năm ngoái xảy ra với Giang Vọng, tai anh mất thính lực, mọi người trong trường đều bàn tán về chuyện này. Thời Niệm Niệm cho rằng, người không thể trêu chọc nhất trong trường này là Giang Vọng. Thời Niệm Niệm cho rằng, gương mặt Giang Vọng sẽ mãi mãi không biểu lộ ra nét háo hức. Cho đến khi cô nhìn thấy Giang Vọng đau buồn. Mùi rượu và mùi xà phòng giặt đồ trên người chàng trai quyện vào nhau, tạo thành mùi hương đặc biệt mát lạnh mập mờ. Hàm dưới anh căng chặt, ánh mắt nặng nề, kiềm chế, ẩn nhận thấp giọng nói bên tai cô. Cô nhóc nói lắp à, bây giờ tôi rất muốn hôn em, có được không? Sao sao? Sau khi trưởng thành. Trên thương trường Giang Vọng hôn mưa gọi gió, thủ đoạn tàn nhẫn, là doanh nhân số một, máu lạnh vô tình, còn không gần gũi người đẹp. Tất cả mọi người nói chọc vào tổng giám đốc Giang chính là tự tìm đường chết. Cho đến khi buổi từ thiện ngày hôm đó kết thúc, người đàn ông này đi ra ngoài dưới vòng vây của mọi người, ánh mắt dừng lại. Bước chân anh vội vàng, nhanh chóng đi qua mọi người, bước tới ven đường, đứng trước mặt người nọ, một tay ôm eo cô, cúi người, đầu vùi sâu vào cổ cô. Họ đã quen nhìn thấy dáng vẻ hô hoáng của anh trên thương trường, nên giờ đây rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh dùng dáng vẻ hèn mọn mạnh mẽ ôm lấy đối phương. Cô gái giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh, Giang Vọng. Anh thấp giọng mắng, không nhịn được nghẹn ngào, em còn biết trở về à. Giây tiếp theo, bả vai anh run rẩy, như là đang khóc. Trên đời này chỉ có một linh hồn sạch sẽ tinh khiết, cho dù cô có dần nhún tội ác hay không thì cũng thuộc về anh. Em là vọng tưởng của anh nhớ mãi không quên. Mọi người phán anh xuống địa ngục. Nhưng em tuyên án anh vô tội, phần 1. Còn quái vật ấy cắn nuốt 1000 mảnh trăng, chỉ còn lại một mảnh cuối cùng, chăng chứa dịu dàng treo lơ lửng trên bầu trời, vùi lấp trong dải ngân hà mênh mông. Khi thời Niệm Niệm đọc xong đoạn cuối cùng trong tài liệu thầy ngữ văn phát ra, cô khép tập giấy lại, xoa xoa đôi mắt, nhìn lên bục giảng. 8 giờ 20 phút. Tiết tự học buổi tối kết thúc. Sau khi phân ban, thời Niệm Niệm chọn khoa học tự nhiên, vừa mới khai giảng được một tuần. Buổi tối tháng 9, thời tiết vẫn rất khô nóng, chiếc quạt trên đỉnh đầu vù vù thổi, quét đi luồng nhiệt nóng như hổ rình mồi, tựa như là hai con thú đang đọ sức. Niệm Niệm, cô gái nhỏ phía trước gõ gõ cái bàn của cô, duỗi lòng bàn tay trắng như tuyết ra, làm xong bài tập toán được giao chưa? Ông, cô nhẹ nhàng lên tiếng, lấy hai tập toán ra đưa đến tay Khương Linh. Mình yêu cậu nhất, Khương Linh quay ra sau cười với cô, khoa trương nói. Tiếng nói không ép xuống chút nào, giáo viên đang ngồi trên bục giảng ngước mắt, gõ gõ cái bàn, ồn ào cái gì hả, ồn cái gì mà ồn ào, tan học xong tha hồ mà nói chuyện. Khương Linh lui về cúi đầu xuống, phản ứng của thời Niệm Niệm chậm nửa nhịp, ngẩng đầu lên theo bản năng, bị giáo viên tiếng Anh tức giận trừng mắt liếc một cái, cũng vội cúi đầu xuống. Có người thấy người bị mắng là cô thì cười rộ lên. Lại 2 phút trôi qua, đôi tay trắng như tuyết kia lại duỗi ra sau, thả một viên kẹo sữa trên bàn cô. Reng reng reng, tiếng chuông tan học vang lên. Trong nháy mắt, phòng học vốn đang yên tĩnh trở nên sôi nổi, mọi người thoát cái liền nhảy phát lên khỏi chỗ ngồi của mình. Thời Niệm Niệm chậm rì rì thu dọn cặp sách, cô ra khỏi phòng học cuối cùng, tiện thể tắt đèn trong phòng. Hành lang rất tối, cô có bệnh quán gà, lấy di động ra khởi động máy để chiếu sáng, đi chưa được vài bước thì nghe được một loạt âm thanh kỳ lạ. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ sợ không nhìn rõ sẽ bị ngã, vì thế giơ di động lên tìm đến chỗ phát ra âm thanh. Chợt ánh sáng trắng của đèn tin chiếu lên người hai người, trong đó có một nữ sinh với khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, mái tóc dài tản ra sau eo, đôi môi đỏ thẫm, ống quần đồng phục to rộng được bó lại, đang treo trên người một nam sinh cao gầy. Cô biết nữ sinh này, cũng học lớp 11-3, tên Trình Kỳ, là người rất nổi tiếng trong trường, lớn lên xinh đẹp, mang 10 phần xâm lược. Khi thời Niệm Niệm phản ứng lại được, thì lập tức lật úp điện thoại lại, mặt đèn tin áp sát vào quần áo của mình. Trình Kỳ nhíu mày nhìn qua, sau khi thấy rõ, thì cười, có hiểu phép tắc hay không vậy, đêm tối lại đi chiếu đèn vào mắt người ta. Khi cô ta nói chuyện vừa như nũng nịu lại vừa như cổ trách, có thể véo ra nước. Thật, thật xin lỗi, Thơ Niệm Niệm mắc một tật xấu đó là nói lắp, lại bị cô ta hù dọa, nói chuyện càng khó khăn hơn. Thật, thật xin lỗi, Trinh Kỳ vừa bắt chước theo cô, vừa cười đến mức cong cả người, âm thanh trong trường học yên tĩnh trở nên vô cùng chói tai. Rồi lại vẫy tay với cô, cậu lại đây, tôi dạy cậu cách nói chuyện. Thơ Niệm Niệm im lặng nắm chặt quai cặp của mình, sắc mặt trắng bệch dưới ánh đèn kinh, hai chân đóng đinh tại chỗ không thể động đậy. Trinh Kỳ rất không hài lòng với phản ứng của cô, giọng nói cao lên, nói cậu lại đây, có nghe không hả? Thơ Niệm Niệm lùi về sau một bước, đã phải bật thang, tiếng nói như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Mắt thấy Trinh Kỳ muốn đi đến chỗ cô, Thơ Niệm Niệm thở ra một hơi, cũng không quan tâm có nhìn thấy được bậc thang dưới chân hay không, lập tức cất bước chạy đi. Cái vòng nơi cổ tay mang một màu xanh sẫm. Cô thở gấp nghỉ ngơi, lại nghe được tiếng nói của mấy người đàn ông đang ngồi ở đường cái đối diện bật thêm hút thuốc tán gẫu. Có mười mấy người, nhìn bề ngoài có vẻ là tầm 20 tuổi. Thơ Niệm Niệm nín thở, trốn ở nơi không có ánh đèn. Ngay sau đó ánh mắt cô di chuyển, thấy rõ chữ viết trên tấm bảng màu đồng đang lóe sáng. Đồn tạm giam. Cửa được mở ra từ bên trong. Mấy người ban đầu còn buông thả không tập trung trong nháy mắt đứng theo tư thế quân đội, chỉ còn thiếu mỗi cúi chào, tim Thờ Niệm Niệm đập nhanh hơn một chút, nhìn theo thì thấy một người đàn ông mặc cảnh phục đứng ở nơi đó đang nói chuyện với người nào đó ở phía sau. Người cảnh sát đứng sang bên cạnh nhường đường, Thờ Niệm Niệm thấy được người ở phía sau lưng anh ta. Ngay sau đó là một loạt tiếng nói đồng thanh vang lên, vang tận mây xanh. Cung nhân anh vọng ra tù, mẫn, cạn lời thật sự bằng. Thơ Niệm Niệm. Người thiếu niên đi ra từ sau khung cửa, ánh đèn đường mờ nhạt nghiêng nghiêng chiếu xuống, đường nét khuôn mặt của anh bị ánh sáng cắt qua rõ ràng, mà sâu thẳm, một nửa khuôn mặt ẩn trong tối, một nửa khác thì trắng bệch như bị bệnh. Không biết có phải là đã đợi ở bên trong lâu rồi hay không, làn da của anh cực kỳ trắng, ngũ quan linh hoạt sắc bén, xương mày mạnh mẽ, hàm dưới thon gầy, nhìn qua vừa lạnh lùng lại cứng rắn. Một đôi mắt cực kỳ tàn bạo, mặt mày rũ xuống, cả người đều thể hiện cảm giác xa cách người ngàn dặm. Mái tóc rất ngắn, đặc biệt là hai bên tóc mai, đôi mắt hẹp dài tạo ra một nếp nhăn nhỏ. Góc cạnh rõ ràng, tỏ ra sự bướng bỉnh không thể che lấp. Trông có vẻ không giống như là cùng một nhóm với hai hàng thanh niên ở bên ngoài này. Tiếng ve kêu vang trong đêm hè, dưới đèn đường còn có những con côn trùng nhỏ đang bay lượn. Thời Niệm Niệm lùi hai bước, lấy tay che miệng, cô nhát gan, lúc này không dám đi qua. Chỉ có thể nghĩ cách giấu mình đi. Giấu mình đi là việc cô am hiểu nhất. Thiếu niên đứng ở bậc thang trên kia, thân hình cao ngất, ánh sáng từ phía sau lưng anh chiếu đến, xuyên qua vải vóc phát họa mơ hồ bờ vai rộng và vòng eo gầy. Người thiếu niên nhíu mày quét qua hai hàng người ở trước mắt một vòng, đạp một cước lên đùi một người đứng trước. Thời Niệm Niệm nghe thấy anh mắng một câu, ngu xuẩn. Giọng nói và gương mặt của anh rất tương xứng với nhau, có chút khàn, lại trầm thấp từ tính, như một khối băng được nung trong lửa. Mắng xong liền đi về phía trước, những người khác thì cười đùa xung xoe đuổi theo. Sau khi cô lên cấp 3, thì tới thành phố này, ở đây mỗi tấc đất là một tấc vàng, giao thông như tấm lưới chằng chịt với, nhưng tòa nhà cao tầng chót vót. Cô ở cùng nhà với cậu của mình. Cậu cô là một người rất lợi hại, thời trẻ tự gây dựng sự nghiệp mà trở nên giàu có, bây giờ đã trở thành một thương nhân có tiếng tăm hiển hách. Thời Niệm Niệm rẽ ngoặt mấy vòng về đến khu biệt thự ở sát bên bờ sông, bờ bên kia là trung tâm mua bán, ngựa xe như nước, những cửa hàng buôn bán nằm san sát nhau, những ngọn đèn lớn được bật sáng cả đêm. Cô gái nhỏ này cũng không biết sao lại như thế, ở phía trong cửa khu biệt thự có một người bảo vệ đang đứng nói, nhìn lúc nào cũng có chút ngốc nghếch, phí cho một dáng vẻ xinh đẹp như vậy. Tôi nghe người làm trong gia đình kia nói, đó không phải là mẹ của cô bé ấy. Bảo là thành tích cực kỳ xuất sắc, đứng thứ nhất trường cấp 3 trọng điểm. Thật hay giả vậy, bảo vệ mang ánh mắt hoài nghi lướt qua người chị ta, không nhìn ra nổi. Có lẽ là một con mọt sách, đọc sách đến mức đần độn cũng nên, một người khác thờ ơ nói. Cô gái làm như chưa nghe thấy gì, lưng đeo cặp sách tiếp tục đi về phía trước. Vạt áo đồng phục màu lam dính phải bụi đất, khô lại, dính trên mặt áo, nhưng cô không phát hiện ra. Niệm Niệm về rồi đấy à. Mợ nở nụ cười vẫy tay gọi cô qua, sủi cảo vừa nấu xong, cháu có đói bụng không, lại ăn một chút đi. Mợ, Thơ Niệm Niệm thả cặp sách xuống, cháu đã ăn, cơm chiều rồi ạ. Cũng sắp 9 giờ rồi, nên ta đương nhiên biết cháu đã ăn cơm chiều. Đây là bữa khuya. Mở múc cho cô một bát, lấy thìa đặt trên bàn. Thời Niệm Niệm ăn một miếng, không phải đang giảm cân sao ạ? Thằng của nợ Hứa Ninh Thanh kia trở về rồi, vừa gọi điện thoại cho ta bảo đói bụng muốn ăn bữa khuya, ngoài miệng mở nói như vậy, nhưng vẫn mang vẻ mặt hạnh phúc cười. Hứa Ninh Thanh là anh họ của Thời Niệm Niệm, kỳ nghỉ hè vừa rồi mới thi đại học xong, bây giờ sắp đến gần ngày khai giảng đại học nên mới trở về từ chuyến du lịch. Anh đã về rồi ạ? Động tác trên tay Thời Niệm Niệm dừng lại, ngẩng đầu hỏi. Vừa rồi nói đang ở cửa hàng tiện lợi phía trước, đến giờ vẫn chưa thấy về, mợ oán trách. Thời Niệm Niệm ăn xong miếng sủi cảo cuối cùng, nhảy xuống ghế, mợ, cháu ra ngoài tìm anh ạ. Vừa rồi khi cô về đây, từ xa xa thấy một đám người đông nghịch ở cửa hàng tiện lợi bên kia, thỉnh thoảng còn truyền đến mấy tiếng kêu rên đau đớn. Bên cạnh cửa hàng tiện lợi là sân bóng rổ, hiện tại đèn đã được bật lên, chiếu sáng thảm sân bóng xanh mượt. Có hai đám người đang đánh nhau kịch liệt, ánh sáng ở sân bóng không tốt, nên trong chốc lát Thời Niệm Niệm cũng không tìm thấy Hứa Ninh Thanh. Gió nóng mùa hè có thể hòa tan cả người, áo khoác và mái tóc của cô bị thổi lung tung rối loạn cả lên, bên thái dương rịn một tầng mồ hôi, đứng ngoài tấm lưới nhìn một lúc rồi vẫn bước vào. Nhìn thấy rõ nhất là một thiếu niên ở dưới giá bóng rổ. Anh lười biếng ngồi ở nơi kia, lộ ra một đoạn mắt cá chân nhỏ gầy lão luyện, bên chân đặt một trái bóng rổ. Cùng với mấy mẫu đầu lọc thuốc lá nhỏ vụn, đôi mắt đen nhánh, ánh mắt thờ ơ thản nhiên nhìn tình hình chiến đấu, khiến người thương cảm cảnh đó, nơi cổ áo rộng mở hiện rõ xương quai xanh lồi lõm. Hoàn toàn không có ý định tham gia vào. Thời Niệm Niệm nhận ra được, người này chính là cái người ở cửa đồn tạm giam vừa rồi. Giang Vọng hơi hơi híp mắt, sự mệt mỏi và không kiên nhẫn trực tiếp viết ở đôi mắt, vẻ mặt nhìn qua không tốt lắm. Năm lớp 11 ấy anh cầm một con dao găm đâm trúng bụng của một người đàn ông, sau đó là các thể loại dây mơ rễ má kéo dài đến nửa năm sau vào tù, rồi tới ngày ra tù hôm nay. Tai bởi vì một lần bất ngờ khiến cho thính lực giảm xuống, anh nghiêng đầu, ngón tay gãy lên máy trợ thính giấu ở lỗ tai, một loạt âm thanh rè rè vang lên. Thật là ầm ĩ đến mức đau cả đầu. Sau tạp âm chói tai là một tiếng nói có chút cẩn thận của cô gái, xin chào. Khó khăn mà nói ra. Đầu tiên là nhìn thấy một đoạn mắt cá chân tinh tế trắng nõn sọ dép lê. Giang Vọng ngước mắt, lại thấy được một đôi mắt trong trẻo, mà sâu thẳm, bình tĩnh không một tia gợn sóng, không quá tương xứng với bộ dáng vừa nói một câu cũng khó khăn kia. Lại có thể trong chớp mắt khiến lòng anh an tĩnh lại. Thực mẹ nó không bình thường. Anh nâng mi lên, Có thể, làm phiền anh, giúp tôi. Khi cô nói mặt có chút đỏ lên, bộ dạng rất gian nan, cuối cùng thở một hơi, nói tiếp, gọi Hứa Ninh Thanh được không? Ba chữ Hứa Ninh Thanh thế mà lại nói rất trôi chảy. Cô gái ở trước mặt có một khuôn mặt trứng ngỗng, mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, làn gió thổi qua phát họa ra thân hình gầy gò không chịu nổi, lại trống rỗng, làn da trắng đến mức trong suốt, bởi vì một lời vừa nói kia mà kìm nén đến mức mặt có chút đỏ, lộ ra màu phấn trắng xinh đẹp. Thanh âm vừa nhẹ nhàng lại mềm mại ngọt ngào. Tiếp là lại nói lắp. Giang Vọng nở nụ cười, giọng có chút khàn. Cà lơ phất phơ không để ý đến, tựa như trào phúng, lại như đang khinh thường, để lộ ra sự mệt mỏi kèm theo giọng mũi. Anh nghiêng đầu nhéo một bên tai, hỏi, cái gì cơ? Đôi mắt Thời Niệm Niệm hơi hơi mở to, cô nói chuyện khó khăn, thanh âm lắp bắp không kêu nổi ra tiếng. Bên kia, đang đánh nhau hăng say, cô không muốn bị liên lụy. Vì thế nên mới ta gan đi hỏi anh, bây giờ cô mới nhìn ra được, người thiếu niên với vẻ mặt lưu manh cáu kỉnh đang nở nụ cười này là cố ý trêu đùa cô. Cô xoay người đi, bước hai bước đến chỗ đám người kia. Phía sau vang lên một âm thanh này. Cô dừng bước chân, không quay đầu này. Tay Giang Vọng chống ra sau, mí mắt cụp xuống liếc nhìn cô nhóc nói lắp, Thời Niệm Niệm quay đầu lại. Thiếu niên ngồi dưới đất, một chân gập lên, một chân khác thì tùy ý duỗi ra. Cặp mắt lạnh như băng kia bây giờ lại pha chút ý trêu tức nhìn cô. Mí mắt anh híp lại, khi ngẩng lên tạo ra một nếp nhăn nhỏ. Cái cằm nâng lên tạo thành một đường nét vừa lưu loát vừa sắc bén. Trên người lại nồng nặc mùi thuốc lá. Ánh đèn đường phủ lên bầu không khí yên tĩnh. Sau mấy giây đối mắt, Giang Vọng vươn tay ra từ trong túi áo, trắng đến mức có thể nhìn thấy những đường tĩnh mạch màu xanh lá. Anh dựng thẳng ngón trỏ, chỉ vào trong đám người. Ngón tay anh rất đẹp. Đốt xương thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ. Ở chỗ hộ khẩu, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ, có vết máu, tuy vậy, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mỹ cảm. Ánh mắt Thời Niệm Niệm dừng nơi đầu ngón tay anh 2 giây rồi mới nhìn theo qua. Ở phía sau vang lên một tiếng nói không nặng không nhẹ, Hứa Ninh Thanh. Phốc, từ trong đám người bỗng vang lên một tiếng mắng chửi. Thời Niệm Niệm nhìn Hứa Ninh Thanh mặc một cái sơ mi trắng đang hung hăng đá một cước vào bụng một người, thở hổn hển thoát thân đi tới. Sao vậy A Vọng? Sau đó nhìn Thời Niệm Niệm ở bên cạnh, nhíu mày, tối rồi sao em lại ở đây? Khuya rồi, cô nói. À, Hứa Ninh Thanh đã nhớ ra. Hắn xoay người, ngồi đối diện Giang Vọng, nói, cậu kê cái này, mà ngồi, nhưng mà tai của cậu, có đỡ hơn chút nào không, thính lực của cậu có thể khôi phục hoàn toàn không thế? Giang Vọng thờ ơ vuốt tóc ra sau, lười phải mở miệng, thản nhiên ừ một tiếng coi như đáp lại. Cậu nhìn bên kia chút đi, một lũ rác rưởi, tôi về nhà trước đây, nếu không mẹ tôi nướng chín tôi mất. Hứa Ninh Thanh vừa nói vừa cài ba cái cúc trên cùng của áo sơ mi lại, nhìn đứng đắn hơn hẳn khi nãy. Đi thôi, Hứa Ninh Thanh duỗi tay đến trước mặt Thời Niệm Niệm búng một cái. Thời Niệm Niệm theo hắn ra ngoài, mới vừa ra khỏi sân bóng rổ đã nghe được một âm thanh rung trời. Giang Vọng, mẹ mày, cô quay đầu lại. Cánh tay của Giang Vọng vốn đang lười biếng chống ra sau bỗng ngồi dậy cụp mắt nói chuyện với người kia, giây tiếp theo anh đột nhiên tiến lên, trực tiếp xách cổ áo tên kia ném thẳng vào tường. Một tiếng rầm rất lớn vang lên. Người nó nằm dán trên tường 2 giây sau đó mới theo thang bùn trượt xuống. Thời Niệm Niệm có cảm giác bức tường kia cũng muốn nứt ra rồi. Có gan thì mày lặp lại lần nữa coi. Giang Vọng hạ giọng, vẻ mặt tàn nhẫn. Cơ bắp nơi cánh tay căng ra, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng vừa rồi. Cô nhóc thì không thể xem mấy cái trò đánh đánh giết giết này đâu. Hứa Ninh Thanh gậy điếu thuốc, tay búng một cái sau cổ cô. Thời Niệm Niệm quay đầu lại, vẻ mặt không hề sợ hãi. Bình tĩnh như một con búp bê gỗ vậy. Hứa Ninh Thanh ngược lại rất sửng sốt, bước chân dừng lại. Ngón cái và ngón trỏ vân vê, chà xát ra một tầng mồ hôi, hắn vén tóc Thời Niệm Niệm ra. Thấy được vết bùn đất lấm tấm gai mắt cực kỳ rõ ràng trên cái cổ trắng nõn. Sau đó là một chút trên vạt áo đồng phục. Lại có người bắt nạt em à, Hứa Ninh Thanh hỏi. Cô gái nhỏ lắc đầu. Hứa Ninh Thanh duỗi ngón trỏ dính đất ra trước mặt cô, vậy đây là cái gì? Em, chạy, cô nói, bị ngã. Cô gái vì tật nói lắp nên lúc nói chuyện phải cố hết sức, bình thường có thể rút ngắn, thì rút ngắn, nói rất ngắn gọn. Hứa Ninh Thanh suy nghĩ một lát, hỏi, lúc chạy trốn, thì ngã một cái, nên bị bẩn. Thời Niệm Niệm gật đầu. Hứa Ninh Thanh nhíu mày, cuối cùng cũng không quản, trước kia hắn từng hỏi cô mấy lần, ai bắt nạt cô, thì anh trai giúp cô đánh lại, cô cũng không chịu nói. Cuối cùng vẫn cười ra tiếng, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ. Em mà luyện ra được kỹ năng chạy trốn, thì sau này tham gia đại hội thể thao giành huy chương vàng được đó. Trong khoảnh khắc ra khỏi con phố kia, Thời Niệm Niệm quay đầu lại nhìn. Ánh trăng nhanh chóng bị bao phủ bởi một đám mây dày, sắc trời trở nên ngày càng tối tăm. Giang Vọng đưa lưng về phía cô, tấm lưng thẳng tắp như một đỉnh núi, tên vừa bị mắng với cái đầu đầy máu đang quỳ gối trước mặt anh. Hôm sau, tấm rèm màu đỏ trắng che lại kính mít, tiếc là ánh sáng ban ngày thật sự quá chói, tựa như con hổ đang rình rập chờ bắt lấy được một khe hở nhỏ, thì lập tức ồ ạt tấn công. Khiến cả căn phòng bị ánh sáng lấp đầy. Thời Niệm Niệm thoát ra khỏi một giấc mơ vừa dài đằng đẵng vừa hỗn loạn. Trong khoảnh khắc mở to mắt kia cô lại hoàn toàn quên mất nội dung của giấc mơ đó, chỉ nhớ được đó hình như là một giấc mơ không hề tốt đẹp. Cô xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, đến phòng tắm rửa mặt rồi đi ra. Hôm nay là cuối tuần, không phải đi học, Thời Niệm Niệm nhặt bộ đồng phục thay ra ngày hôm qua lên, móng tay cào rớt những vết bùn lốm đốm. Chỉ còn sót lại một lớp bụi mỏng lấm tấm. Lúc mở cửa thì vừa khéo dì bảo mẫu trong nhà chuẩn bị gõ cửa để lấy quần áo bẩn. Thời Niệm Niệm nói cảm ơn, đưa quần áo cho chị ta. Thời gian vẫn còn sớm, mới có 7 giờ. Thời Niệm Niệm lấy MP3 ra, đeo tai nghe lên ấn vài cái, một đoạn nhạc vui tai truyền ra. Cô mở sách luyện nghe tiếng Anh ra, khoanh tròn mấy nét, viết đáp án xuống. Lật đến cuối sách sau đáp án. Rồi đặt hai cái kẹp sách vào vở viết. Một bên cầm theo một cuốn sách nhỏ chứa nội dung cụ thể để luyện nghe, cô tua lại vài lần, rồi theo đó nhẹ giọng đọc ra. Khó khăn đọc một lúc lâu. Cuối cùng cũng phải từ bỏ, đổi thành đọc nhẩm. Học đến 9 giờ, cô mới ra khỏi phòng ngủ. Tủ lạnh có đủ loại trái cây, cảm thấy tâm tình của mình đang rất tốt. Cô lấy hai quả táo ra, bản thân ăn một quả, cầm một quả khác gõ cửa phòng Hứa Ninh Thanh. Vào đi. Có vẻ là Hứa Ninh Thanh vừa mới tắm xong, mái tóc đen ướt sũng, mặc một cái áo ngủ dài rộng lỏng lẻo ngồi trước bàn máy tính chơi game, lộ ra một mảng nước lớn chạy dọc xuống xương quai xanh và lồng ngực. Sao vậy? Trong lúc Hứa Ninh Thanh đang chơi thì cho cô một ánh mắt, tiện tay tắt mic. Cho này, Thời Niệm Niệm trực tiếp đổi câu anh muốn ăn táo không thành hai chữ cho này, đặt quả táo xuống bên cạnh bàn, để máy tính của hắn. Sao, nguyên văn vốn chỉ có một chữ cấp, nhưng để thuần Việt hơn mình đổi thành hai chữ cho này. Cảm ơn nhé, Hứa Ninh Thanh cười, rồi bỗng đứng lên, kéo vai Thời Niệm Niệm, đẩy cô ngồi xuống trước bàn máy tính. Em đánh thay anh một chút, anh đi tiểu đã. Thời Niệm Niệm nhìn giao diện phức tạp trước mắt, tay không biết phải đặt chỗ nào, em. Biết là em không biết rồi, Hứa Ninh Thanh ngắt lời cô, ngữ tốc cực nhanh nói, dùng phím WASD để di chuyển, cứ tùy tiện tìm một chỗ đi đã, nếu nhìn thấy người nào, thì ấn chuột trái bắn. Hứa Ninh Thanh nói xong lập tức ra khỏi phòng ngủ, phòng hắn cũng có WC, nhưng có lẽ là chú ý đến cô gái nhỏ đang ở đây, nên đến WC ở phòng khách. Trước kia Thời Niệm Niệm đã từng nhìn Khương Linh thao tác chơi trò này, nhưng lại chưa bao giờ thử, nên cũng không rõ lắm thao tác cụ thể thế nào. Cô tìm một tòa nhà trốn vào. Sau đó liền nghe được tiếng bước chân lộc cộc, khuôn mặt Thời Niệm Niệm không chút thay đổi cầm con chuột. Cầm súng đứng ở cửa đối diện, giống như một chiến sĩ nhỏ chuẩn bị bùng nổ. Cửa vừa mở ra, lập tức nhấn chuột trái. Phóc, một giọng nam vang lên. Thời Niệm Niệm mới phát hiện, thì ra là vẫn đang mở mic. Ngay sau đó hệ thống nhắc nhở cô giết nhầm đồng đội. Mẹ nói chứ, có chuyện gì vậy? Anh Hứa à, cái thực lực này của anh cực kỳ không ăn nhập với trước kia tí nào. Lúc trước có phải anh treo máy không thế? Cậu thất thần cái gì thế? Mau đỡ tôi đi chứ. Hứa Ninh Thanh, cậu đang nhảy điệu ca kịch đấy à? Vừa rồi khi Hứa Ninh Thanh nói chuyện với cô, thì đã tắt mic, cho nên đồng đội của hắn vẫn cho rằng hắn đang ngồi chơi. Thời Niệm Niệm lần nữa click mở thiết lập mic. Dừng một chút, mở miệng, đỡ, như thế nào vậy? Tôi là lần đầu tiên chơi. Tiếng nói trong veo của cô gái vừa vang lên, trong nháy mắt bên kia liền yên tĩnh vài giây. Đã không cứu kịp đồng đuôi, rơi xuống đất nở hoa, Thời Niệm Niệm nhẹ giọng xin lỗi. Thật xin lỗi. Không không không, là anh trai quá nóng nảy. Em gái đừng sợ nhé, sao lại bị dọa đến mức nói lắp rồi. Cái miệng lợn của tên Phạm Mạnh Minh kia cần phải xẻo thành từng miếng bay ra đĩa mới được. Kỹ thuật bắn súng của em gái chuẩn thật đấy. Một phát bắn vỡ một đám đầu bò, lát làm ván nữa không? Thời Niệm Niệm nhếch môi, im lặng ngồi. Cùng lúc đó, một tiếng nói hoàn toàn khác truyền ra, nhàn nhạt mỉa mai, có chơi nữa không? Thời Niệm Niệm mở miệng lấy khí, không nói gì. Ngay sau đó là một tiếng nói khác tràn đầy vui mừng, anh Vọng, có một tiểu loli này. Thời Niệm Niệm. Hứa Ninh Thanh cuối cùng cũng trở lại, thay đổi một bộ quần áo ở nhà màu đen. Vừa bước đến liền nghe được tiếng nói ngu xuẩn của Phạm Mạnh Minh tiểu loli. Lo cái rắm mẹ mày ấy, Hứa Ninh Thanh mắng một câu, lo trong loli bằng. Lần nữa ngồi vào ghế, phất phất tay với Thời Niệm Niệm để cô ra ngoài. Cả đám người đần độn theo thói quen, lời nói ra miệng cũng không thèm cân nhắc. Anh Hứa à, người vừa rồi là ai vậy? Cái giọng nói ấy, mẹ ơi, nửa cái thân em cũng mẹ nó mềm nhũn rồi, lại còn ngượng ngùng nói lắp nữa chứ, ngọt ngào quá thể đáng. Hứa Ninh Thanh cắn một miếng táo, để trên bàn, muốn chết à? Không phải, lớn lên thế nào vậy? Hứa Ninh Thanh mở lại trò chơi, học sinh cấp 3. Ô cấp 3. Hứa Ninh Thanh khịt mũi. Phạm Mạnh Minh hỏi, có phải cùng trường cấp 3 với anh Vọng không à? Hứa Ninh Thanh sận sốt, đúng vậy. Phạm Mạnh Minh lưu manh huýt sáo một tiếng, ái cha, anh Vọng may thật đấy, cũng mẹ nó 19 tuổi rồi mà còn có thể học cùng trường với tiểu loli. Giang Vọng ngồi trước bàn máy tính, trong đầu chợt xuất hiện bóng dáng của cô gái nhỏ ngày hôm qua kia. Anh vừa gội đầu xong, mái tóc đen ướt sũng, vuốt ra sau đầu, để lộ cái trán trơn bóng, bọt nước theo sau cổ trượt xuống. Cái cằm với đường cong sắc bén, góc cạnh rõ ràng, ít hầu như ra, khi nuốt xuống, thì lăn lộn lên xuống. Nhớ tới đêm qua, cô gái nhỏ kia, đứng trước mặt anh, vừa khéo chắn đi vầng trăng cong cong. Một đôi mắt trong trẻo mà sâu thẳm, lại như chứa cả biển sao trời. Anh cong môi, dựa lưng vào ghế, chật một tiếng. Ở bên tai Phạm Mạnh Minh vẫn đang còn líu ríu nói không ngừng. Ông, một tiếng. Hệ thống nhắc nhở, Diêu Anh sử dụng K98 giết chết anh chàng đẹp trai. Sao, Diêu Anh là viết tắt phiên âm tên Giang Vọng. Phạm Mạnh Minh kinh ngạc, không phải chữ anh Vọng, tiểu lô ly giết em thì thôi đi, vì sao đến cả anh cũng muốn giết em chứ? Người anh em, chú ý thái độ, Hứa Ninh Thanh vuốt cái mũi cười, có phải cậu đã nửa năm rồi không gặp A Vọng, nên không nhớ rõ tính tình của cậu ta không thế? Cuối tuần nhanh chóng trôi qua, lại đến thứ hai. Sáng sớm mưa to sấm chớp một lúc lâu, Thời Niệm Niệm dẫm lên mặt đường cái ẩm ướt đến trường học. Mỗi ngày cô đều dậy rất sớm, lúc đến phòng học cũng mới chỉ có 3-4 người. Lớp trưởng, bí thư chi đoàn, cán sự học tập, còn có đại diện môn toán. Đều là những người đứng đầu bảng. Không có đám người mà cô không thích kia. Thời Niệm Niệm yên lòng, lấy sách tiếng Anh ra lật trang từ mới bắt đầu học thuộc. Tiết tự học ngày hôm nay là tiếng Anh, phải viết không nhìn sách. Trường Nhất Trung được chia thành trung học cơ sở và trung học phổ thông. Mỗi năm có đến 80% học sinh là được tuyển thẳng lên. Vậy nên tình trạng kéo bè kéo cánh ở đây cực kỳ nghiêm trọng. Trường học là một xã hội thu nhỏ, Nhất Trung chính là cái xã hội thu nhỏ như vậy. Hôm thứ sáu đó sau tiết tự học buổi tối cô gặp được nữ sinh tên Trình Kỳ kia chính là chị Đại Nhất Trung. Mấy người các cô không học tập nghiêm túc, lén nhuộm tóc, sơn móng tay lấp lánh, quen biết rất rộng, cũng quen biết không ít lưu manh cai quản ngôi trường ở đối diện. Thường có thể nhìn thấy bọn họ tụ tập một chỗ tán gẫu, tiếng cười vang rung trời. Khi Thời Niệm Niệm vừa mới đến ngôi trường này, ai cô cũng không quen biết, bởi vì nói năng không rõ, nên bị đám người Trình Kỳ để ý đến. Mấy cô ấy cười nhạo khi cô nói chuyện, còn bắt chước bộ dạng nói lắp của cô, bắt chước xong, thì cười vang. Mấy cô ấy còn mắng cô ngốc. Thời Niệm Niệm không biết mình có ngốc hay không, thành tích của cô rất tốt, thường xuyên đứng trong top 5, nhưng rất nhiều người nói cô ngốc, Hứa Ninh Thanh từng nói thế, Khương Linh cũng từng nói thế. Nhưng bọn họ có ý tốt. Cũng có thể là ngốc thật, phản ứng của cô không nhanh nhạy, người ta chê cười. Cười nhạo đến muốn ngất rồi mà cô vẫn không hiểu có chuyện gì. Rất nhanh, người trong phòng học dần nhiều lên, Khương Linh trả lại bài thi toán học mà cô ấy mượn của cô tuần trước. Niệm Niệm, cậu bày cho mình đề bài này với. Khương Linh xoay người ra sau, cầm đặt trên mép ghế dựa. Vẽ thêm một đường, kẻ phụ nữa. Cô kẻ thêm hai đường kẻ trên hình vẽ phức tạp kia, sau đó dừng lại liếc mắt nhìn Khương Linh một cái. Đợi cô ấy gật đầu mới tiếp tục giảng bài. Các bước sau đó cô viết lên giấy nháp, viết được một hàng, thì lại theo thói quen vẽ một đường ở phía dưới, cuối cùng chấm một cái, đợi Khương Linh hiểu được đầu đuôi lại tiếp tục làm bước tiếp theo. Giảng xong một đề toán đồ thị, cả hai người dường như không nói thêm gì nữa, im im lặng lặng, chỉ có Khương Linh thỉnh thoảng hỏi một câu vì sao, Thời Niệm Niệm liền viết xuống các bước chi tiết hơn. Ok, mình hiểu rồi, Khương Linh vái lại cô một cái, nghe vui nói một câu hơn 10 năm đọc sách. Không đâu, Thời Niệm Niệm cười cười. Niệm Niệm, cậu lớn lên xinh đẹp thật đấy, Khương Linh nâng má nhìn cô nói, một lần nữa cảm thán. Lần đầu tiên nhìn thấy Thời Niệm Niệm cô ấy đã cảm thấy rất xinh đẹp, không phải là kiểu diện mạo có tính công kích, mà là cái kiểu cực kỳ ngọt ngào, nhỏ bé, mềm mại, rất dịu dàng, đường nét ngây ngô, ngũ quan tinh tế. Chính là một khuôn mặt mối tình đầu tiêu chuẩn. Thời Niệm Niệm chẳng có phản ứng gì đối với kiểu khen ngợi này. Chỉ có qua có lại, cậu cũng rất dễ nhìn. Khương Linh lắc lắc đuôi ngựa của mình biết. Cô ấy duỗi tay ra véo véo khuôn mặt của Thời Niệm Niệm, nhanh mồm nhanh miệng tiếc nuối nói, nhưng cái tật nói lắp này của cậu phải làm sao đây, không có cách nào chữa khỏi ư. Mỗi ngày mình đều luyện tập. Cô sẽ một mình ở trong phòng ngủ, cố gắng đọc một đoạn văn, cố ý kiểm soát, nhưng mà hiệu quả rất nhỏ. Hai tiết học buổi sáng trôi qua. Trong giờ, cửa đột nhiên vang lên một tiếng đá lớn, Trình Kỳ một vai xách cặp nghênh ngang đi vào, miệng nhai kẹo cao su. Thổi một cái bong bóng, bể ra, dính trên đôi môi đỏ, lại lần nữa nhai trong miệng. Cô ta ném cặp sách lên bàn học, mong ngồi dựa vào góc bàn, như cười như không nhìn Thời Niệm Niệm ngồi ở góc cuối cùng, im lặng nhướng mày. Thời Niệm Niệm ngơ ngẩn nhìn cô ta. Nói lắp, cô ta khẽ mở đôi môi đỏ, trào phúng nói, cậu. Lời còn chưa dứt. Chủ nhiệm lớp lại đột nhiên bước vào, vỏ hai cái lên cánh cửa, nào, các em yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút, hôm nay chúng ta có một bạn học mới đến. Trình Kỳ bị thúc ép, chỉ có thể trừng mắt liếc cô một cái, ngồi trở lại chỗ, tóc dài vung ra sau lưng. Thời Niệm Niệm tiếp tục cúi đầu đọc sách. Một nam sinh bước vào phòng học, trong nháy mắt cả phòng vốn âm ỉ lập tức yên tĩnh, sau đó lại vang lên âm thanh xì xào bàn tán. Đây là Giang Vọng phải không? Anh ta chuyển tới lớp chúng ta đó, thật kinh khủng mà, sau này mà chọc cho anh ta không vui sẽ bị đánh đó. Mẫn, vì Giang Vọng lớn tuổi hơn, nên dù học cùng cấp mình vẫn sẽ để danh xưng anh nhé. Thật là, ở trong tù nửa năm rồi mà vẫn còn đẹp trai không ai bị kịp như vậy. Đẹp trai thì sao chứ, đó là cậu chưa nhìn thấy tình cảnh lúc đó, anh ta đỏ mắt đánh người đến gần chết mới ngừng, thật là đáng sợ. Cùng với Trình Kỳ đang dựa lưng vào ghế huýt sáo một cái. Thời Niệm Niệm ngẩng đầu, ngẩn người. Giang Vọng đứng trên bục giảng, vẻ mặt lạnh nhạt, có chút mất kiên nhẫn đối với những tiếng bàn tán phía dưới, trên người là bộ đồng phục nhất trung, lỏng lỏng lẻo lẻo khoác trên người. Giang Vọng, anh tự giới thiệu. Giọng nói của anh rất êm tai, cực kỳ thờ ơ, lúc này còn lộ ra vẻ buồn ngủ và mất kiên nhẫn, tiếng nói trầm thấp từ tính, rất thu hút người khác. Phía dưới lại vang lên một tiếng huýt sáo nữa. Giang Vọng nhìn qua, Trình Kỳ nâng chân bắt chéo, nâng cằm, thẳng thừng nhìn anh, ánh mắt trắng trợn. Giang Vọng vô cảm dời mắt, một vẻ chẳng hứng thú. Không có lời nào khác muốn nói hả? Chủ nhiệm lớp thái dục tài không hài lòng lắm với hai chữ tự giới thiệu của anh. Không có. Được rồi, em ngồi chỗ kia đi. Thời Niệm Niệm ngẩn người, nhìn thái dục tài chỉ về phía mình, nhưng đúng là trong lớp chỉ có vị trí bên cạnh cô là còn trống. Vóc dáng Giang Vọng rất cao, lúc đi tới thì mang một cảm giác đè ép người ta. Thời Niệm Niệm đã nhìn thấy cảnh anh đánh người, đánh ác hơn nhiều so với bọn Trình Kỳ, nhưng cô dường như chẳng hề sợ anh. Có thể là vì anh và anh trai cô có quen biết. Hứa Ninh Thanh cũng rất hay đánh nhau. Lúc nhỏ bọn họ sống ở một thành phố khác. Khi đó Thời Niệm Niệm còn rất nhỏ. Hứa Ninh Thanh ở một bên đánh nhau, còn cô ngồi yên ở một bên đọc sách. Chờ hắn đánh xong, hai người lại cùng về nhà. Khác với đám người Trình Kỳ thích bắt nạt những bạn học cùng trường yếu đuối. Còn Hứa Ninh Thanh là đánh nhau với đám con trai cùng nghề. Giang Vọng rõ ràng cũng nhận ra cô, không phản ứng gì. Chỉ bình tĩnh nhướng mày. Sau khi ngồi xuống anh lập tức nằm bò trên bàn. Thời Niệm Niệm nghe thấy Khương Linh đang thấp giọng nói chuyện với người bạn cùng bàn, tuy đã cố tình nhỏ tiếng xuống, nhưng vẫn có thể nghe rõ. Không phải Giang Vọng bị đuổi học rồi à, sao lại còn trở về nhất trung? Bố anh ta nằm trong ban giám hiệu của trường đấy, sao mà đuổi học được? Có thể nghe ra được tất cả mọi người đều biết anh. Thời Niệm Niệm quay đầu, nhìn thiếu niên đang nằm bò trên bàn ngủ. Mí mắt nhắm lại, mũi cao, môi mỏng, mày kiếm, ngũ quan lập thể, diện mạo sắc bén. Lúc nằm trên bàn thì lộ ra một đoạn cánh tay trắng trẻo lạnh lùng. Tiết 4 là tiết tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh cần tập vở viết trong tiết tự học sớm bước vào, gõ hai cái lên bảng đen. Lần này tiếng Anh thi nghe viết không phải rất dễ à, tổng cộng có 25 từ vựng, có bạn học sai tận 18 từ. Chỉ số thông minh của người này thấp đến mức có thể ghi danh vào sách kỷ lục Guinness. Rồi đấy, giáo viên tiếng Anh ném vở lên bục giảng, lại cầm danh sách, tôi muốn tuyên dương mấy bạn học sau. Hoàng Giao, Trần Cát, cái tên cuối cùng là Thời Niệm Niệm. Cả tiết học đều nói về bài tập hè, từ đầu đến cuối Giang Vọng đều nằm ngủ. Nào, Thời Niệm Niệm, em dịch mấy câu trên bảng đi. Cô đứng lên, nhìn một lần, thầm dịch trong lòng, nhẩm lại hai lần. Ròm ròm. Vẫn không được, cái tên đầu tiên lặp lại rất nhiều lần. Trong phòng học vang lên tiếng cười, đây là điểm độc đáo gây cười của lớp bọn họ, hầu hết mọi người đều không có ý gì xấu. Tuổi còn nhỏ nên cũng không hiểu được cách đặt bản thân vào tình cảnh của người khác để mà tôn trọng người ta, chỉ biết hùa nhau cười. Chỉ có mấy giọng nữ trong tiếng hỗn loạn đó, 10 phần châm chọc, nói leo theo. Ròm ròm. Giang Vọng bị làm âm ỉ đến đau cả đầu, lạnh mặt ngồi dậy nhìn qua. Vẫn là nữ sinh huýt sáo với anh lúc nãy. Cùng với ba nữ sinh khác ngồi quanh cô ta. Anh hơi nhíu mày, thu tầm mắt về, tay chống đầu. Ánh mắt lười biếng nhìn khuôn mặt Thời Niệm Niệm. Cô gái cũng theo đó không nóng không lạnh, mà nở nụ cười, làn da trắng mịn tinh tế, ánh mặt trời xuyên qua có thể thấy rõ được từng sợi lông tơ như trong suốt tinh tế trên mặt. Một bên bình tĩnh nhìn bảng đen, cố hết sức nói tiếp. Giống như một đứa ngốc vậy. Giang Vọng dựa lưng vào ghế, tay xoay bút, cong cong khóe môi. Chờ đến khi cô dịch xong câu kia, thì tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, giáo viên tiếng Anh nói mấy câu khích lệ rồi lập tức ra khỏi phòng học. Thời Niệm Niệm đột nhiên đứng lên, chân ghế dựa ma sát với sàn nhà vang lên một tiếng chói tai, thiếu nữ tựa như một cơn gió, từ cửa sau chạy nhanh ra, chỉ để lại một làn hương rất nhạt. Dễ ngửi ngoài ý muốn. Một người mặc đồ đỏ bên cạnh Trình Kỳ đập bàn một cái, mắng, mẹ, chị kia à, con nhóc kia lại mẹ nó chuồng mất rồi. Vừa nghe tiếng cái đã chạy biến. Tiếng nói của Trình Kỳ cao lên, cô gái cố ý phát ra giọng nói hấp dẫn người ta. Chuồng rồi thì thôi, ăn cơm xong chúng ta lại đi tìm nó. Trình Kỳ cười cười, quay đầu nhìn qua, bây giờ tôi còn có việc chính phải làm. Giang Vọng nhìn qua, chạm phải một đôi mắt minh diễn. Trình Kỳ cười một cái với anh. Giang Vọng mặt vô cảm nhướng mày. Trình Kỳ lập tức cười đứng dậy đi đến chỗ của anh. Mọi người trong phòng học đã tụm năm tụm ba đi ăn cơm, còn lại không còn mấy người. Vóc dáng Trình Kỳ rất cao, cũng phải 1m7, chiếc quần đồng phục bó sát đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp, phía dưới là một đôi giày bóng rổ, cách ăn mặc rất thu hút những nam sinh thích vận động. Giang Vọng, mình tên là Trình Kỳ, làm quen một chút đi. Cô ta dựa vào bàn, vươn tay với anh. Giang Vọng vẫn ngồi yên không động đậy, một đôi mắt nâng lên quét qua cô ta, mặt mày rũ xuống, nơi khóe mắt lại lộ ra vẻ phong lưu hứng thú trêu chọc. Trình Kỳ vươn thẳng tay nhìn anh, giữ nguyên vẻ tươi cười. Sau đó điện thoại của Giang Vọng vang lên. Hứa Ninh Thanh gọi tới, kêu anh ra bên ngoài trường ăn cơm. Cậu đang ở đâu? Được, tôi ra đây. Anh vừa nói vào điện thoại vừa vòng qua Trình Kỳ ra ngoài. Hoàn toàn ngó lơ. Mẹ nó, lại chạy. Ngày hôm nay Trình Kỳ đặc biệt cáu kỉnh, trong lòng mấy người xung quanh biết rõ, lại không dám khuyên nhủ. Thời Niệm Niệm bị hai người vừa túm vừa kéo đi qua. Đối diện trường học là một con phố ăn vặt, giữa trưa có không ít nhóm học sinh ra ngoài ăn, đám người Giang Vọng và Hứa Ninh Thanh sau khi ăn xong thì trở về. Không về phòng học mà đến sân thể dục lúc này không có ai. Anh dựa vào gốc cây, nghiêng đầu châm lửa, ánh lửa chợt chiếu sáng đồng tử của anh đang xen cùng ánh nắng. Anh hít sâu một hơi rồi thở ra. Phía sau vang lên một loạt âm thanh. Một chân vượt qua tường rào, một đoạn mắt cá chân trắng đến quá đáng cùng với chiếc tất màu trắng lộ ra, rồi đến ống quần đồng phục dính bẩn. Ngay sau đó, một bàn tay của cô gái bám chặt vào mặt tường thô ráp, dùng sức túm lấy, cả người lật xuống dưới, trên mặt cũng bị dính bẩn, giống như vừa lăn qua vũng bùn vậy. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ, phủi đi bùn đất trong lòng bàn tay, rất nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy xuống từ bức tường cao 2m, dẫm lên chỗ đất mềm xốp. Vừa ngẩng đầu thì thấy một đôi mắt đen láy. Thời Niệm Niệm nhìn một cái rồi lại bình tĩnh thu ánh mắt về, mu bàn tay cọ lên mặt, ngồi xuống một cái ghế đá, lấy di động trong túi ra. Có một cuộc gọi nhỡ từ Hứa Ninh Thanh. Vừa rồi gọi cho em sao lại không nghe máy hả? Vốn còn muốn tìm em cùng đi ăn cơm, Hứa Ninh Thanh nói. Không, không nghe được. Không bị người nào bắt nạt đó chứ? Không. Em và Giang Vọng học cùng lớp đó, sau này nếu có ai bắt nạt em thì tìm cậu ta là bạn anh, sẽ giúp em. Thời Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn nam sinh đang ngồi trên đống cỏ, anh vẫn còn nhìn cô. Tóc mái có chút chắn tầm nhìn, cô đưa tay phất phất, quay đầu lại, ư. Cúp điện thoại. Thời Niệm Niệm cởi áo khoác ra, phủi sạch bụi đất trên mặt, quần cũng giũ sạch sẽ. Toàn bộ quá trình cũng không liếc mắt nhìn Giang Vọng một cái, mặc đồng phục vào lần nữa, rồi trở về. Này, phía sau vang lên một giọng nam, cô nhóc nói lắp. Bước chân cô cũng không dừng lại, tựa như không nghe thấy. Trên lưng bị một viên đá ném trúng, vừa rồi em nói chuyện điện thoại với Hứa Ninh Thanh à. Cái tên Hứa Ninh Thanh khiến cô xoay người, nhìn thiếu niên đang ngửa đầu nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu. Vừa rồi có người đánh em à, anh hỏi, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Thời Niệm Niệm lắc đầu. Vậy mà nhìn em bẩn như vừa lăn bùn thế, Giang Vọng nâng ngón trỏ chỉ vào mặt cô. Cô đưa tay cọ cọ hai má, tôi đánh, đánh lại. Giang Vọng nhướng mày. Đúng là không ngờ được. Em biết tên của tôi không? Thời Niệm Niệm nhớ lại lúc anh tự giới thiệu trong giờ học vừa rồi, cô không nghe kỹ, không nhớ rõ, vì thế lắc đầu. Giang Vọng. Cô gật đầu. Gọi một tiếng xem. Thời Niệm Niệm nhìn anh trong chốc lát, cuối cùng đi đến bên cạnh anh. Ngồi xuống đối mặt với anh, tiếp tục phủi bụi đất trên tay áo. Một bên mở miệng, Giang, Giang Vọng. Giang. Cô gái mang ánh mắt trong suốt nhìn anh, không hiểu. Giang Vọng ngồi thẳng dậy, nói theo đi. Giang, cô nói. Vọng. Vọng. Giang vọng. Giang vọng, thờ Nhiệm Nhiệm lại nói lắp, vọng. Nước mắt mẹ nó cũng muốn lưng tròng rồi đây. Giang vọng gãi gãi mày, tiếp tục dạy anh. Thờ Niệm Niệm tập trung gậy vết bẩn trên quần áo, đọc theo anh. Trai Giang Vọng lại nói. Anh trai Giang Vọng. Thờ Niệm Niệm mở miệng lấy khí, sau đó mím chặt, ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt vô cảm. Thì ra người này đang trêu cô. Cũng không ngốc lắm, Giang Vọng hừ một tiếng cười, cà lơ phất phơ. Là mấy đứa con gái trong lớp làm à, Giang Vọng chỉ quần áo của cô. Thờ Niệm Niệm gật đầu. Nhét bọn con gái đó hả? Dừng 2 giây, rồi vẫn gật đầu. Giang vọng dựa người lên cây, như cười như không nâng cằm, tiếng nói để lộ 3 phần ý cười. Vậy em gọi tôi một tiếng anh Giang vọng, tôi bảo đảm sau này không có ai dám bắt nạt em nữa. Bàn tay đang chà sát quần áo của thờ Niệm Niệm dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua, đối mặt với một khuôn mặt lộ vẻ tươi cười ngạn ngấn. Cô mặc lại đồng phục, đứng lên, phủi phủi cỏ dính trên quần đồng phục, không nói gì xoay người đi. Thờ Niệm Niệm đến nhà vệ sinh rửa mặt, bọt nước khiến cho mái tóc ướt dúng thành mấy sợi, dính lên mặt, cô nâng tay dùng mu bàn tay lau đi. Mấy người nghe gì chưa, Giang Vọng đã trở lại rồi, bây giờ học lớp 11 đến 3, lớp của Thái Dục Tài. Hả, anh ta ra tù rồi mà vẫn có thể ở lại Nhất Trung học Á. Bố anh ta là cổ đông của trường, nhà có nhiều tiền, hơn nữa nghe nói chỉ có một đứa con trai là anh ta, còn không phải muốn đi đâu, thì đi sao? Nếu mà không có khuynh hướng bạo lực thì tốt rồi, mình sẽ là người đầu tiên viết thư tình cho anh ấy. Mình vừa mới qua lớp 3 nhìn thử, đẹp trai lắm đấy. Thờ Niệm Niệm ném giấy vào sọt rác, ra khỏi nhà vệ sinh. Niệm Niệm, Khương Linh gọi cô một tiếng, mình lấy cơm cho cậu này. Cảm ơn, thờ Niệm Niệm cười cười với cô ấy. Khương Linh xoay ra sau ngồi, đôi tay nâng má nhìn cô ăn cơm, hai mắt nhìn người cô, đám người Trình Kỳ không làm gì cậu chứ. Thờ Niệm Niệm nhai thức ăn, quai hàm hơi phồng lên, cụp mắt ăn tiếp, lắc lắc đầu, chạy thôi. Bởi vì tật nói lắp, khi nói chuyện Thờ Niệm Niệm nói khá ngắn gọn, lúc bình thường, nếu nói một ít câu ngắn, thì cũng có thể nói trôi chảy hơn một chút. Khương Linh cười cười, giơ tay véo mặt cô một cái, tầm mắt liếc đến cái bàn bên cạnh người kia, hài, Niệm Niệm, cậu biết Giang Vọng không? Ừ, cô ngước mắt, Khương Linh đè thấp tiếng nói xuống, vẻ mặt nhiều chuyện. Trước kia anh ta là đại ca của Nhất Trung, vốn dĩ bây giờ anh ta phải học năm nhất đại học, nhưng sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè năm lớp 11, thì anh ta cầm dao đâm một người, lúc trước trường học có dán một tấm ảnh, tất cả đều là máu, cực kỳ đáng sợ. Nói đến đây, Khương Linh nhíu nhíu mày, Khương Linh được tuyển thẳng từ cấp 2 lên, lúc Giang Vọng đang học lớp 11, thì cô ấy đang học lớp 9. Tai của Giang Vọng hình như cũng có vấn đề từ lần đó, nằm viện rất lâu. Sau đó lại kiện tụng vân vân mây mây, cuối cùng thì ngồi tù. Thời Niệm Niệm nhớ tới Giang Vọng ở cửa đồn tạm giam vào buổi tối ngày đó. Tai của anh ấy. Không phải vẫn nghe được đó sao? Có thể là đã khỏi rồi, cũng đã hơn 1 năm rồi mà, Khương Linh nhún vai. Khi nói chuyện, Giang Vọng bước vào từ cửa, phòng học vốn dĩ đang ồn ào bỗng yên tĩnh lại trong nháy mắt. Người kia người cao chân dài, môi mấp máy, đồng phục vắt trên tay. Lộ ra chiếc áo thun màu đen bên trong, hai đường xương quai xanh rất sâu lộ ra ngoài, khiến người ta cảm thấy khát khô. Anh bước vài bước đến chỗ ngồi, gục trên bàn, đồng phục bị ném xuống đất. Từ phía của Thời Niệm Niệm nhìn qua, thì có thể nhìn thấy một nửa đôi mắt nhắm lại của anh, cùng với mạch máu màu xanh sau vành tai. Anh có một đôi tay rất đẹp, đốt ngón tay rõ ràng khí khái, thon dài sạch sẽ. Chính là đôi tay này, cầm dao găm đâm người, chảy máu đầm đìa sao? Cô rất nhanh thu ánh mắt về. Sau khi Giang Vọng trở về, Khương Linh lại đổi đề tài nói chuyện với cô, ghé vào trên bàn cô nhẹ giọng oán giận, Trình Kỳ cũng thật đáng ghét, cô ta chính là đang ghen ghét với cậu, thành tích tốt người lại xinh đẹp, Phương Thừa cũng có ý với cậu. Phương Thừa cũng xem như là bạn trai cũ của Trình Kỳ, học lớp 12, lúc qua lại với Trình Kỳ còn tới tìm Thời Niệm Niệm xin số điện thoại. Trước kia Trình Kỳ cũng sẽ tìm Thời Niệm Niệm gây chuyện, chẳng qua lúc đó chỉ là mấy trò đùa dai, cười nhạo cô nói lắp, sau này mới mang theo người của Nhất Bang đi chặn cô lại. Mẫn, đại khái là kiểu bang phái ở Nhất Trung Bằng. Thời Niệm Niệm một bên nghe cô ấy nói chuyện, một bên làm xong bài tập hóa cuối cùng của ngày hôm nay, đưa bài cho Khương Linh. Khương Linh ném cho cô một nụ hôn gió, ở cửa Trình Kỳ và một nhóm người bước vào phòng học, Trình Trình Kỳ đi tuốt ở phía trước, sau lưng có mấy người đi theo, người mặc đồ đỏ đi cuối cùng, vẻ mặt rất hung ác. Khương Linh quay đầu nhìn, lại rất nhanh chuyển hướng tới Thời Niệm Niệm, thở ra nói, cậu điên rồi. Lúc nhóm người Trình Kỳ bước vào phòng học, thì Giang Vọng đã bị đánh thức, bất kiên nhẫn nhíu mày, ngay sau đó liền nghe được tiếng nói trong vắt sạch sẽ. Cô ta, đánh mình trước. Thời Niệm Niệm đồ đỏ đạp một cước vào bàn, một tiếng rốt chói tai vang lên, mày mẹ nó ra đây cho tao. Thời Niệm Niệm không nhúc nhích, ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn sang. Khương Linh lớn gan nói, Lộ Trà, cậu đừng có quá đáng quá. Mẫn, Lộ Trà, Lục Trà, Green Tea Beach, bằng. Tôi cần cậu dạy à, Lộ Trà suy một tiếng, một tay khoác lên bả vai Trình Kỳ, lại đạp lên bàn, con nhóc thúi nói lắp kia, mày đừng bắt tao phải động thủ ném mày ra ngoài. Giọng nữ cao lên giống như một tiếng thét chói tai. Sau thanh âm chói tai kia, người vốn vẫn luôn nằm bò trên bàn ngồi dậy. Giang Vọng nhíu mày nhơ mắt, cái cằm mảnh khảnh dương lên, nhìn cô ta chăm chăm. Sự mệt mỏi và mất kiên nhẫn đều trực tiếp viết hết trên đôi mắt nửa cụp xuống. Có phiền hay không vậy? Giang Vọng lạnh nhạt nói. Cùng với đó, anh thấy được trên vị trí xương gò má của đồ đỏ có vết đỏ, đã nổi lên một tầng máu động màu đen, nhìn rất nghiêm trọng. Thú vị thật. Trên kỳ ở một bên cười ra tiếng, hai tròng mắt chứa làn nước thu, vỗ vỗ tay Lộ Trà, được rồi, đang giờ tự học buổi trưa, chờ sau khi tan học, rồi có rất nhiều thời gian, để cậu trút giận. Giờ tự học trước Thái Dục Tài tới phòng học dạo một vòng, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Nhóm người Trình Kỳ ở phòng học được một lát rồi liền ra khỏi phòng, không biết là đi đâu, mấy cô thường xuyên không tới học tiết buổi chiều. Thời Niệm Niệm không có thói quen ngủ trưa, cúi đầu nghiêm túc làm bài tập, viết được một nửa, sách bài tập bỗng bị người bên cạnh lấy đi, cô không phản ứng kịp, bút máy màu đen vạch ra một đường dài trên vở. Nghiêng đầu, Giang Vọng đỡ đầu nhìn cô, đôi mắt cụp xuống. Thời Niệm Niệm ngẩn người, gục đầu xuống, lấy ra một cái băng dán giấy từ hộp đựng bút, muốn dính lên cái đường kẻ màu đen vừa vẽ ra kia. Sao, cái này giống kiểu bút xá mà dạng giấy dán á, hồi đi học mình cũng hay dùng cái này nè, ba. Cánh tay Giang Vọng duỗi ra, ngón trỏ đưa đến vòng băng dán, nhẹ nhàng móc lên, đoạt lấy từ trong tay cô. Làm gì vậy? Thời Niệm Niệm nhỏ giọng nói, trong tiếng nói có chút bực bội. Cũng rất ngọt ngào. Ngũ quan của cô lớn lên rất lanh lợi, khi tức giận đôi mắt trợn to hơn chút so với ngày thường. Đôi mắt nai xinh đẹp, tóc đuôi ngựa rủ xuống, có lẽ là lúc chạy trốn bị lỏng ra, mấy dúm tóc mái sót lại dán lên cái cổ trắng nõn. Xinh đẹp như một bức tranh. Mí mắt Giang Vọng nhảy lên, đáy mắt vừa đen vừa trầm lại nhìn ý cười. Giờ tự học buổi trưa rất nhanh liền kết thúc, tất cả mọi người đều gục lên bàn ngủ, bọn họ ngồi ở dãy cuối cùng, nên không ai chú ý. Thiếu niên gối lên cánh tay dựa sát lại. Nhẹ nhàng nhướng mày, câu vừa rồi nói rất trôi chảy đấy. Thời Niệm Niệm không quá muốn phản ứng lại với anh. Anh luôn lấy chuyện cô có tật nói lắp mà trêu chọc cô. Tuy rằng không có ý xấu, nhưng Thời Niệm Niệm cũng không có quá nhiều thiện cảm. Giang Vọng ai một tiếng, lưu manh tức giận mà cong môi, vừa rồi vết máu động trên mặt người kia là em đánh à. Cô gật đầu, vừa dứt khoát lại lưu loát thừa nhận. Từ nhỏ đến lớn Giang Vọng đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, biết kiểu vết thương nào chỉ là để dọa người, kiểu nào là đau thật. Vừa rồi chỗ máu động nơi xương gò má của nữ sinh kia đoán là bây giờ vẫn chưa lộ ra, đến buổi chiều mới xanh tím một mảng. Sau vài ngày mặt sẽ đau đớn, nói chuyện cũng sẽ đau. Người bình thường thì quả thật sẽ không chuẩn xác đánh trúng vị trí này. Vừa rồi lúc ăn cơm ở ngoài cùng đám người Hứa Ninh Thành bảo anh sau này, nếu có người bắt nạt Thời Niệm Niệm, thì giúp đỡ một chút, có điều bình thường cô có thể tự mình giải quyết. Ban đầu Giang Vọng còn chưa tin, chỉ nghĩ Hứa Ninh Thanh cũng không quá để tâm đến người em gái này lắm. Đến giờ mới tin. Giang Vọng liếm môi cười, em đánh như thế nào vậy, dạy anh đi. Bộ dáng anh cà lơ phất phơ, khóe miệng nhích lên một độ cong vừa lười biếng vừa ngạo mạn. Thời Niệm Niệm có chút bực bội, lấy giấy nháp viết lên trên mặt mấy chữ, học được từ anh trai, anh đi hỏi anh ấy đi. Chữ của cô gái nhỏ thật sự rất đẹp, không phải kiểu chữ khải khuôn phép, mà có chút hành thư, nét bút trôi chảy. Hứa Ninh Thanh. Cô gật đầu. Em gọi cậu ấy là anh, vậy sao lại không thể gọi anh một tiếng? Giang Vọng cười ra tiếng, đánh vào chỗ đó, tay không thấy đau à. Thời Niệm Niệm không muốn nói tiếp với anh nữa, kéo ghế dịch sang bên cạnh. tiếp tục làm bài tập. Giang Vọng không thích trêu chọc nữ sinh, anh cảm thấy rất phiền phức, cả ngày cứ ríu rít bên tai. Nhưng cô bé ngồi cùng bàn này hình như cũng không giống thế, ba bốn chữ là có thể lắp bắp nói một buổi sáng, cũng không thích nói chuyện. Nhưng tiếng nói thật là êm tai. Cả người Giang Vọng hơi đổ về trước, xương quai xanh nơi cổ áo lộ ra rõ ràng. Tay áo của cô gái cuốn tới giữa cánh tay, bộ đồng phục mới phá lệ chật người, vòng tay áo siết chặt để lại mấy dấu đỏ trên làn da của cô, trở nên cực kỳ chói mắt trên da thịt trắng nõn. Cửa sổ nửa mở ra, làn gió nóng bức thổi tới, phất qua người cô, mang theo mùi hương. Sau cổ có mồ hôi, sáng lấp lánh, ánh lên làn da, khiến nó càng thêm trắng mịn. Từ sau cái cổ trơn bóng vào trong. Vọt. Giang Vọng hoàng hồn một chút, thu ánh mắt về. Buổi chiều Giang Vọng trực tiếp không lên lớp, đêm đó, giả được bao thầu toàn bộ, xem như là nhân cơ hội lấy cớ mừng anh ra tù. Mọi người tụ tập, đám bạn xấu trước kia của Giang Vọng đều đã lên đại học, còn mang theo cả bạn gái đến. Ánh đèn laser tụ lại ở chỗ cao, rồi đang xen chiếu xuống, băng khô trên sân khấu phun sương như là một màn sương mù bốc hơi lên. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, nhịp trống mãnh liệt như tiếng lòng bị bóp chặt, khiến cho người ta không thở nổi. Giang Vọng ngồi trước một chầu rượu. Đường nét tinh tế của anh bị ánh sáng cắt qua vừa rõ nét vừa sâu sắc, ngậm một điếu thuốc trong miệng, ánh lửa chiếu sáng đồng tử của anh. Giang Vọng ngồi dậy, ngón trỏ lấy ly rượu đến trước mặt. Lấy ra một cái bút máy trong hộp đựng bút ở giữa bàn trà, hàm răng cắn nắp bút, lật danh sách rượu ra thành thạo gọi mấy loại rượu mà mọi người hay uống. Chỗ ngồi bên cạnh đúng xuống, có người ngồi xuống bên cạnh anh, trả ra một mùi nước hoa. Giang Vọng nghiêng đầu. Thấy một khuôn mặt tinh tế, quần cao bồi cùng áo sơ mi lệch vai, đôi môi đỏ chót. Sao anh gọi nhiều rượu thế? Tiếng nói đè xuống, mềm mại như nước. Hứa Ninh Thanh ở một bên lấy khuỷu tay chọc chọc anh. Giang Vọng ném cái nắp bút đang cắn giữa răng lên bàn, ngồi dậy. Hứa Ninh Thanh nửa chụm tay lại nói bên tai anh, có chút xấu xa, là cô gái đã theo đuổi cậu rất lâu trước kia, đây là đợi cậu một năm rồi đó. Giang Vọng nhướng mày. Anh không có ấn tượng gì với khuôn mặt này cả. Cô gái kia đang muốn nói gì đó thì di động để trên bàn trà của Giang Vọng sáng lên. Anh nâng tay, rút cánh tay đang bị quấn lấy ra, cầm di động lên không nói lời nào đi ra ngoài. Giang Thân gọi tới, Giang Vọng dựa vào bên ngoài hành lang, giữ ngón tay kẹp điếu thuốc, thở ra một ngụm khói, ấn nút nghe. Nghe nói mấy ngày trước con ra tù, rồi phải không? Người đàn ông có lẽ là đang trong thang máy, đinh một tiếng. Ngay sau đó là một chuỗi những tiếng chào hỏi từ xung quanh vang lên, chào ngài, tổng giám đốc Giang, thì ra còn biết anh đã ra tù cơ đấy. Giang Vọng đứng dựa vào tường, ngón trỏ gãy gãy tàn thuốc, trực tiếp cười ra tiếng. À, anh nhạt nhẽo đáp lại. Sao lại không về nhà, Giang Thân hỏi. Hổm, Giang Vọng cụp mi, nở nụ cười, ông nói lúc nào. Giang Thân có lẽ đã ra khỏi thang máy, sau một chút hình tượng người cha hiền từ liền sụp đổ. Mày đừng có dùng cái giọng điệu này nói chuyện với tao, tao là ông già nhà mày đấy. Giang Vọng trở lại ghế lô, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được cảm xúc của anh không đúng lắm. Bình thường tuy mọi người quẩy lên thì mồm miệng cũng chẳng giữ kẻ, nhưng giữa một đám người ở đây, ngoại trừ Hứa Ninh Thanh và Giang Vọng thật sự là anh em, thì những người khác đều không dám chọc cho anh tức giận. Đây chính là kẻ điên đánh nhau có thể đánh đến mức cầm dao găm đâm người đó. Không ai có thể hoàn toàn không bận tâm đến cái tiền án này mà chơi với Giang Vọng. Giang Vọng lạnh mặt bước đến chỗ ngồi xuống, không khí xung quanh ngưng động lại. Anh nhả ra một lượt khói, dí vào gạt tàn rồi lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Đi đâu vậy? Hứa Ninh Thanh gọi anh. Giang Vọng không đáp lời. Tại nhà lớn họ Giang. Biệt thự Tân Giang. Vừa vào cửa Giang Vọng liền nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở sofa, ung dung đẹp đẽ quý phái. Dung mạo nhìn qua tầm ba mấy, có một cô bé 10 tuổi ngồi bên cạnh. Bước chân anh dừng lại, quay đầu liền lên lầu. Anh vào phòng ngủ, lấy vali hành lý từ trong ngăn tủ ra. Từ sau khi người phụ nữ kia về đây, thì anh không còn ở lại căn nhà chính này nữa, mà bản thân lại ra ngoài ở trọ. Bây giờ sau khi anh ra tù, thì mới về lần nữa, trở về một chuyến lấy chút hành lý qua. Đồ anh mang theo không nhiều lắm, rất nhanh đã thu dọn xong, xách xuống lầu. Đã về rồi à? Đúng lúc Giang Thân cầm theo cặp công văn bước vào, cởi tay trang ra đưa cho người giúp việc. Giang Vọng nhìn ông ta một cái, không nói chuyện. Đang nói với mày đấy, có nghe thấy không hả?

Rõ ràng mình nhìn thấy Hứa Chí Lâm đến đây mà. Khương Linh kéo tay cô đẩy cửa phòng thay đồ ra nhìn vào trong. Thời Niệm Niệm chống cự lại kéo cô ấy ra ngoài, vừa cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai không. Đây chính là phòng thay đồ năm đó. Mình cảm thấy anh ấy chắc chắn ở trong này, một thầy giáo dạy số học như anh ấy lại đến phòng thay đồ vào giữa trưa làm gì vậy chứ? Khương Linh hơi nhíu mày, không được, mình phải xem. Khương Linh! Cô đè giọng xuống kêu nhỏ một tiếng, Khương Linh đã buông tay cô ra chạy chậm vào. Chỉ bỏ lại một câu, cậu nhớ trong cửa giúp mình đó. Từ trước tới giờ Thời Niệm Niệm chưa từng trải qua tình huống này, vừa lo lắng Khương Linh sẽ bị thầy giáo dạy toán kia phát hiện ra, vừa sợ sẽ có người qua đây, rồi phát hiện ra hai cô. Cô mở to mắt ló đầu vào bên trong nhìn, muốn nhanh chóng gọi Khương Linh đi ra. Phía sau chỗ rẽ truyền đến một tiếng vang nhỏ, cô như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhanh chóng giẫm chân xoay người lại. Một đôi mắt đen láy hơi hơi trừng lớn lên. Giang Vọng đứng sau lưng cô, vừa mới chơi bóng rổ, nên cả người nóng rực, hơi thở nam tính che trời lấp đất vây quanh Thời Niệm Niệm. Cả người anh biến nhát, cụp mắt nhìn cô. Sau một lúc lâu, anh ngẩng đầu, nhìn lên tấm bảng đề chữ phòng thay đồ nam trên đầu. Sau đó chậm chậm nhướng một bên lông mày lên. Khóe miệng ẩn chứa chút ý cười tế nhị. Bạn học nhỏ A, tiếng nói của anh lười biếng, lộ ra một chút xấu xa như cười như không, nhìn gì vậy? Thời Niệm Niệm lui ra sau một bước, góp giày đá vào tường. Giang Vọng chưa kịp nói gì, thì bên trong đột nhiên a một tiếng, là giọng nói của Khương Linh. Hai tay cô ấy che mặt, từ kẽ hở ngón tay lộ ra đôi mắt, giống như quả nho đen, nhìn chàng trai trước mặt. Vừa rồi Hứa Chí Lâm chơi bóng cùng nhóm giáo viên ở sân vận động, buổi chiều có tiết, nên tới đây thay bộ quần áo sạch sẽ, không ngờ lúc đi ra lại nhìn thấy một nữ sinh đang lén lút ở ngoài. Đầu ngón tay anh ta còn đang đặt trên chiếc cúc thứ hai, nhàn nhạt nhấp môi, bạn học, bạn tìm ai à? Đúng à. Khương Linh cấp bách tìm bậc thang leo xuống, lại không cẩn thận dùng âm lượng hơi lớn, còn mạnh mẽ gật gật đầu. Ở đây hình như không còn ai khác đâu, Hứa Chí Lâm với đôi mắt đào hoa cười cười, hơn nữa, một cô gái lại vào phòng thay đồ nam thì không tốt lắm, em xem em suýt nữa, thì đụng phải tôi, vậy thì rất xấu hổ đấy. Dịu dàng quá đi. Khương Linh cảm thấy trái tim của mình như sắp nhảy ra ngoài mất rồi, nói không hề nghĩ ngợi, thầy Hứa à, thật ra là em tới tìm thầy. Anh ta nhẹ nhướng mày, có chút kinh ngạc hả, tìm tôi. Em có một đề toán không hiểu lắm, nên muốn tới hỏi thầy một chút có được không ạ? À? À Hứa Chí Lâm có chút buồn cười gật gật đầu, hồi còn đi học anh ta có từng đi học bổ sung lớp thực tập một khoảng thời gian, những cô gái như thế này có không ít. Giáo viên dạy toán lớp các em đâu? Thầy ấy sẽ không nói đâu ạ, Khương Linh dứt khoát nói. Vậy à, vậy em có thể đến văn phòng tìm tôi, Hứa Chí Lâm nghiêng nghiêng đầu, từ từ cười, tới phòng thay đồ tìm tôi thì không ổn đâu. Khương Linh theo Hứa Chí Lâm ra khỏi phòng thay đồ, thì nhìn thấy Giang Vọng đứng trước mặt Thời Niệm Niệm. Không biết anh ta đã nói lời xấu xa gì mà đôi tai của Thời Niệm Niệm đều đỏ hết cả lên. Hứa Chí Lâm nhìn thấy Giang Vọng thì dừng bước chân. Ánh mắt quét qua nữ sinh chỉ cao tới cánh tay anh ở bên cạnh. Thời Niệm Niệm ngoan ngoãn nói, chào thầy ạ. Chào em, Hứa Chí Lâm cười cười với cô, lại chuyển sang Giang Vọng, sao cậu cũng tới đây vậy? Giang Vọng giơ quần áo trên tay của mình lên. Tiết thể dục à, Hứa Chí Lâm đưa tay nhìn đồng hồ, tiết sau tôi phải lên lớp, tôi về trước đây. Anh ta vỗ lên vai Giang Vọng một cái rồi liền đi ra ngoài. Nháy mắt lại đến thứ sáu. Mấy ngày sau đó Giang Vọng cũng không tới trường học, có lúc thì buổi chiều mới đến, có khi thì dứt khoát không đi cả ngày. Mà không biết có phải do lần trước Trình Kỳ bị Giang Vọng nhắc nhở không mà mấy ngày nay lại không gây phiền phức cho cô nữa. Thời Niệm Niệm đối với hai chuyện này đều thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm ngày thứ bảy, vừa ra khỏi phòng ngủ Thời Niệm Niệm đã ngửi thấy mùi cháo, mở bưng hai bát cháo đi ra từ phòng bếp. Dậy rồi à, mở con tưởng phải đến phòng lui cháo dậy đấy. Mở đặt hai bát cháo lên bàn ăn. Thời Niệm Niệm đi qua, ăn, không, ăn ạ. Hôm qua nó dọn ra ngoài ở rồi, mua cho nó một phòng trọ đối diện trường đại học, đúng là một con sói mắt trắng nhỏ mà. Mở nhẹ mắng một câu, không hài lòng lắm, nhưng mà nó quốc xa một chút cũng tốt, nhìn thấy nó ta liền thấy phiền. Thời Niệm Niệm cúi đầu hút cháo, nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Tình cảm của nhà cậu cô rất tốt, từ nhỏ Hứa Ninh Thanh được sống trong tình yêu thương, mà lớn lên. Tuy rằng mở ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng thật ra trước giờ vẫn luôn cưng chiều hắn. Đúng rồi, mẹ cháu đã nói với cháu chưa, mấy ngày nữa bọn họ sẽ tới. Thời Niệm Niệm ngước mắt, vẻ mặt mù mờ. Lúc này mợ mới phản ứng được là cô không biết chuyện này, cười cười nói, mỗi ngày cháu đều ở trường, mẹ cháu muốn nói chuyện với cháu cũng không biết lúc nào cháu rảnh, mà gọi điện thoại. Sau khi do dự một lúc lâu, cô vẫn cất điện thoại vào túi, kết quả vừa mới cất thì tiếng chuông liền vang lên, là mẹ gọi tới. Mẹ ạ, cô tiếp điện thoại, để bên tai, ánh mắt rũ xuống dừng ở mũi chân mình. Ngày kia bọn ta muốn đưa em trai con đến chỗ con ở bên kia để khám bệnh, tiền của con có đủ không? Không đủ, thì bảo bố chuyển qua cho con. Mí mắt Thời Niệm Niệm cụp xuống, đủ ạ. Ừ, ngoan một chút, đừng lúc nào cũng làm phiền cậu mợ. Cô lại dạ một tiếng, thanh âm rất nhẹ, lại rất nhanh bị vùi lấp bởi âm thanh vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Một loạt tiếng khóc dồn dập chợt vang lên, lẫn lộn với tiếng thét chói tai. Mẹ không nói cái gì với cô nữa cả, trực tiếp cúp máy, tiếng khóc và tiếng thét chói tai cũng đột nhiên dừng lại. Thời Niệm Niệm vô cảm cất di động, giơ tay nhẹ nhàng xoa nhẹ đôi mắt. Buổi chiều Thời Niệm Niệm cùng Khương Linh ra ngoài đến hiệu sách. Từ lần trước khi cô ấy và Hứa Chí Lâm xảy ra cuộc trò chuyện không thể hiểu được kia, thì cũng không thật sự đến văn phòng tìm anh ta nữa. Không dám. Cô ấy học lệch rất nghiêm trọng, toán học là môn Khương Linh kém nhất. Vì sao Hứa Chí Lâm không phải là giáo viên tiếng Anh chứ? Vậy thì cô ấy có thể nói cho anh ta nghe một đoạn tự giới thiệu bằng tiếng Anh dài 10 phút, khiến anh ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Lại cứ hết lần này tới lần khác phải là toán học. Hey! Niệm Niệm, cậu thấy quyển sách bài tập nào có thể bộc lộ khí chất của một người yêu thích học số học? Khương Linh đứng trước một đống sách bài tập hỏi. Đề thi à, Thời Niệm Niệm nghiêng đầu hỏi. Khương Linh tưởng tượng ra hình ảnh Hứa Chí Lâm giảng cho cô một giờ mà cô vẫn không hiểu, thì lập tức lắc đầu dư nghi ngoại. Cái đó chỉ có thể bộc lộ khí chất học giúp môn toán của mình thôi. Thời Niệm Niệm nhìn một vòng, cầm lấy một chồng sách, 38 bộ đề thiên lợi, môn toán. Cái này, mình cảm thấy có lẽ là mình đừng nên thích Hứa Chí Lâm nữa đi, Khương Linh thật lòng nói. Cuối cùng Khương Linh vẫn mua một tập 38 bộ đề thi toán thiên lợi, cảm giác như lại quay trở lại với sự sợ hãi bị môn toán điều khiển lúc ôn tập cuối học kỳ 1. Đây chính là tình yêu đó. Khương Linh cảm thấy tình yêu của mình dành cho Hứa Chí Lâm đúng là vui buồn lẫn lộn. Cô thế mà lại mua cuốn sách toán thiên lợi, vì Hứa Chí Lâm. Vĩ đại quá mà. Bên cạnh hiệu sách chính là tiệm trà sữa. Khương Linh xếp hàng mua 2 cốc trà sữa pudding, đưa một cốc cho Thời Niệm Niệm. Giữa trung tuần tháng 9 vẫn rất oi bức, thỉnh thoảng mới có mấy cơn gió lạnh thổi qua, xua tan một chút khô nóng. Chúng ta đi nơi nào dạo một lát đây, Khương Linh vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ ven đường. Thời Niệm Niệm nói, đi một chuyến, đến cửa hàng bán đồ trang trí, với mình nhé. Được thôi, cậu muốn mua cái gì? Không phải mình, cô gái cầm cốc trà sữa, không nóng không lạnh nói. Em trai mình. Cậu cũng có em trai hả, sao mình chưa từng nghe cậu nhắc đến nhỉ? Nó không ở đây, ngày kia, mới đến. Hai người song song đi về phía trước, trong cửa hàng đồ trang trí có rất nhiều nữ sinh xấp xỉ tuổi các cô, cười đùa thành một nhóm, đang chọn mấy thứ này nọ. Thật ra Thời Niệm Niệm không biết em trai thích cái gì. Ký ức của cô về người em trai này rất mơ hồ, tuy rằng cô cũng chỉ mới rời nhà đến sống ở nhà cậu hơn một năm. Lúc vui vẻ thì dường như đối với cái gì cũng cảm thấy hứng thú, lúc tức giận thì lại như muốn phá hủy tất cả, ném hết đồ đạc. Thời Niệm Niệm nhìn trong chốc lát, cầm lấy một hộp lợn đựng tiền màu hồng nhạt, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, rất đáng yêu. Cô nhớ hình như là em trai từng có sở thích thu thập tiền xu. Không biết bây giờ có còn không? Ôi, cái này thật là đáng yêu, Khương Linh lấy từ tay cô qua, nhìn nhìn, nhưng mà lại là màu hồng nhạt, em trai cậu có thể không thích hay không? Thời Niệm Niệm xem những cái hộp đựng tiền khác trong tủ. Có một con cá heo nhỏ màu xanh. Cô cầm lấy, đưa tới trước mặt Khương Linh, ý nói cái này, được không? Cái này đẹp nè, rất hợp với thằng bé, Khương Linh nói. Chàng bạn. Ánh sáng có chút dịu xuống, những tia nắng của hoàng hôn cũng không còn nóng bỏng người nữa. Nhà của Khương Linh ở gần con phố đi bộ, Thời Niệm Niệm tiễn cô ấy sau đó xoay người đi ngồi tàu điện ngầm. Trong tay cô xách cái túi có đựng con cá heo, nghĩ đến việc có thể nhìn thấy bố mẹ và em trai. Cô gục đầu xuống nhàn nhạt cười rộ lên. Cô một mình đi về phía trước, bả vai vị người ta vỗ một cái. Cô quay đầu lại. nhìn thấy Hứa Ninh Thanh cùng với hai chàng trai khác sau lưng hắn. Trong đó có một người không quen biết, còn một người khác là Giang Vọng. Trong miệng Giang Vọng ngậm điếu thuốc, mặc một bộ quần áo ngắn tay màu đen, lộ ra một nửa xương quai xanh, lại nhìn lên trên nửa, là ít hầu nhô ra, đường quai hàm lưu loát rõ ràng, góc cạnh sắc bén. Xuyên qua làn khói là đôi mắt lạnh như băng của anh, pha một chút hài hước đang nhìn cô. Này, người đẹp này là ai vậy? Một nam sinh dáng người béo béo ở phía sau anh cười hỏi. Hứa Ninh Thanh nhấc mí mắt, quét mắt liếc cậu ta một cái. Em gái của tôi. Nam sinh thu lại nụ cười kia. Ôi thất lễ rồi, thì ra là em gái. Hứa Ninh Thanh chợt một tiếng, giơ tay đập một phát lên đỉnh đầu nam sinh kia. Đúng là em rồi, Hứa Ninh Thanh nói. Một mình ở phố đi bộ làm gì vậy? Thời Niệm Niệm rất nhanh thu tầm mắt về, giơ cái túi hồng nhạt trong tay lên, mua, cho, Tiểu Triết. Hứa Ninh Thanh có lẽ phải mất khoảng 30 giây để nhớ ra Tiểu Triết trong miệng cô là ai. Đối với người một nhà kia của Thời Niệm Niệm, hắn chẳng có thiện cảm gì. Hắn nhích nhích khóe miệng, em trai em đến đây à? Thời Niệm Niệm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bỏ con cá heo vào túi lần nữa, ngày kia. Ừ đi đi, em mau về đi. Chắc cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi, Hứa Ninh Thanh nói. Thời Niệm Niệm gật đầu, không nhìn Giang Vọng nữa, xoay người liền đi. Đi con đường về phía trạm tàu điện ngầm, trên bầu trời đột nhiên có những hạt mưa lớn lợp bột rơi xuống. Mưa rào mùa hè kèm theo sấm chớp. Nháy mắt khiến cho mặt đường xám xịt có những đốm đen, rồi rất nhanh liền đen toàn bộ. Người đi trên đường có ô thì vội vàng mở ô, không có ô thì hết chói tai đi tránh mưa. Thời Niệm Niệm ôm cái túi trước ngực, chạy đến trước cửa một tiệm ăn vặt trú mưa. Trời mưa khiến cho không khí trở lạnh, gió thổi qua đôi chân nhỏ của cô, khiến cô không khỏi rùng mình một cái. Cô quay đầu lại nhìn, đi vào tiệm ăn mua một phần quan đông làm ấm bụng. Cơn mưa này cũng không biết đến khi nào mới ngớt. Cô bưng chén quan đông đứng ở một bên, trong lòng dự định, nếu 10 phút nữa mưa còn không ngớt, thì phải gọi điện cho mợ nói một tiếng. Chuông gió treo trên cửa tiệm vang lên một tiếng lanh lảnh, cô nghiêng đầu nhìn lại. Giang Vọng đi vào, đồng thời cũng nhìn cô. Anh thờ ơ nhướng mày, lại thấy bộ váy trắng của cô vừa rồi bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, làn váy nhẹ nhàng dán lên bên đùi trắng nõn, một đôi chân cân đối tinh tế. Trên mắt cá chân là một đoạn tất màu hồng nhạt. Giang Vọng mắng một tiếng phốc trong lòng. Anh cúi người bước vào qua cánh cửa nhỏ, cầm mấy bình rượu trả tiền, rồi mới đi đến trước mặt cô. Nửa người lại một lần nữa bị bóng đen che khuất, Thời Niệm Niệm đành phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Không mang ô à, anh hỏi. Cô gật đầu. Cho này, anh lấy ô trong tay mình đưa qua. Thời Niệm Niệm ngẩn người, không đưa tay nhận. Nếu cô cầm, thì Giang Vọng sẽ không có ô che. Chập tối trời đổ mưa khiến gió mạnh hơn so với ngày thường, thổi cho tóc mái trên trán cô phất lên, lộ ra vầng trán trơn bóng đầy đặn. Cô bị thổi, thì nheo nheo mắt. Nhìn thấy Giang Vọng nhíu mày, nhìn qua có chút mất kiên nhẫn. Giang Vọng tiến lên một bước. Dáng người anh cao gầy, lại bước một bước lên trước hoàn toàn che khuất ánh đèn trong tiệm ăn nhỏ. Ánh sáng trên mặt cô lại tối xuống. Giang Vọng xách túi rượu ở cổ tay, buông dù ra, nắm tay cô qua, nhét cán ô vào trong tay cô. Lần này không cần phải hôn, anh vô lại nhếch môi, về nhà đi. Anh nói xong, một tay xách rượu, một tay khác che trên đỉnh đầu. Xuyên qua những tán, dù đủ màu sắc đang qua lại trên phố đi bộ, dầm mưa bước đi, không phải anh mang theo ô, rồi sao? Phạm Mạnh Minh quay đầu thì thấy Giang Vọng đi vào, mái tóc đen ướt sũng, trên xương quai xanh có mảng nước lớn. Giang Vọng không đáp lời, để rượu lên bàn trà. Phạm Mạnh Minh không thắc mắc vấn đề này nữa, trái lại tiếp tục làm phiền Hứa Ninh Thanh. Anh Hứa à, người vừa rồi là em gái kiểu nào vậy, thật sự là em gái, hay em gái anh có ý xấu vậy? Hứa Ninh Thanh khẽ nghiến răng, cậu đoán xem. Phạm Mạnh Minh nghiêm túc suy nghĩ một phen, em cảm thấy với nhân phẩm của anh, thì khả năng là em gái mà anh có ý đồ xấu lớn hơn. Hứa Ninh Thanh trực tiếp đá một cước vào ghế cậu ta. Phạm Mạnh Minh vốn dĩ đã béo, không giữ được thăng bằng, tay khua khua giữa không trung mấy cái cũng không tóm được vật gì để chống đỡ, một đống thịt mỡ đập trên nền đất. Hứa Ninh Thanh, Phạm Mạnh Minh vỗ bụng, nổi giận, anh tàn nhẫn thật đấy. Hứa Ninh Thanh nâng cậu ta dậy liếc mắt nhìn một cái, rằng từng chữ cảnh cáo, em gái ruột của tôi. Thật ra là em họ, nhưng trong lòng Hứa Ninh Thanh Thời Niệm Niệm không khác gì em gái ruột. Sao lại là em gái ruột, không phải anh là cậu cả có một không hai của nhà họ Hứa sao ạ? Phạm Mạnh Minh đứng lên, cười khoác bả vai hắn, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, à, là giọng của cô bé Loli lần trước chơi game trong phòng anh. Hứa Ninh Thanh thờ ơ đáp lại một tiếng. Vậy không phải là giờ đang học cùng trường với anh Vọng sao? Giang Vọng ngước mắt lên từ màn hình di động, khóe môi hơi nhếch lên, ngồi cùng bàn với tôi. Đệt, Phạm Mạnh Minh cảm thán. Giang Vọng mở nắp bình, lấy một cái ly qua rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu trượt lên trượt xuống. Phạm Mạnh Minh nhìn động tác của anh, đột nhiên hỏi, tai của anh như thế mà uống được rượu à? Vẻ mặt Giang Vọng vô cảm, mua bàn tay chống mặt cười, sao lại không được? Lần trước đi bệnh viện kiểm tra lại bác sĩ nói sao, có còn hy vọng quay về đội không? Hứa Ninh Thanh hỏi, lúc này Giang Vọng không nói. Anh lấy thuốc ra, tay nửa chụm lại bật lửa, ánh lửa chiếu sáng đồng tử đen nhánh của anh. Cách một ngày sau bố mẹ của Thời Niệm Niệm đến, ở tạm nhà của cậu. Cô tan học về liền thấy Hứa Thục ôm em trai tán gẫu với mợ. Mẹ, cô gọi một tiếng, đổi dép vào cửa. Mợ ngẩn dầu, hôm nay Niệm Niệm về sớm thật đấy. Hứa Thục ôm Thời Triết chỉ vào Thời Niệm Niệm, dịu dàng hỏi, Tiểu Triết, nhìn xem đây là ai nào? Thời Triết với đôi mắt đen nhìn Thời Niệm Niệm trong chốc lát, sau đó cười rộ lên, vươn tay với cô, ngọt ngào gọi, chị. Thời Niệm Niệm cười bế cậu lên, Tiểu Triết, cao, bao nhiêu rồi? Thời Triết nằm sấp trên đầu vai cô, không nói gì. Thời Niệm Niệm, bố đâu ạ? Hứa Thục, ở cuộc không xin nghỉ dài hạn được, ngày mai ông ấy mới đến. Chị có món quà, muốn tặng em, Thời Niệm Niệm ôm Tiểu Triết nói. Cô về phòng ngủ cầm cái hộp đựng tiền hình con cá heo nhỏ màu xanh đưa cho cậu bé, xoa xoa mái tóc mềm mại của em trai, giọng dịu dàng, có thích không? Thời Triết mềm mại nói, thích ạ. Lịch hẹn trước bác sĩ khám cho Thời Triết là vào giữa trưa mai, sáng ngày hôm sau Thời Niệm Niệm nói rõ tình huống với giáo viên, rồi xin nghỉ một tiết tự học buổi trưa. Cô vừa mới đi đến cổng trường, thì lập tức nhìn thấy Giang Vọng vai đeo cặp sách lười biếng đi vào. Cô nhớ tới cái ô lần trước kia. Cô chạy đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn, ố, ở trong ngăn bàn của tôi. Câu này nói rất trôi chảy, không nói lắp nữa. Giang Vọng à một tiếng, cũng không để ý đến chuyện này, anh liếc mắt nhìn giấy xin nghỉ màu vàng trong tay cô, muốn ra ngoài à. Cô gật đầu, kiện chân kéo cửa sổ chỗ bảo vệ, đưa tờ giấy xin nghỉ vào. Đi đâu vậy? Đến bệnh viện với em trai. Giang Vọng đứng bên cạnh cô không đi, bảo vệ đứng ở cửa nhìn qua đơn xin nghỉ, đeo kính lên lấy một quyển sổ đăng ký ghi vào. Thời Niệm Niệm đứng trước cổng. Trong chốc lát hai người không ai nói gì, một lát sau Giang Vọng mới chợt một tiếng, bây giờ em đi rồi thì chẳng phải là tôi đến trường vô ích sao? Lúc anh nói những lời này giọng vừa trầm thấp vừa chậm rãi, còn lộ ra chút ngả ngớn lại ngấm ngầm trêu ghẹo. Bởi vì câu nói kia, cô bỗng ngẩng đầu nhìn về phía anh, chạm tới ánh sáng nơi đáy mắt anh, thì lại nhanh chóng quay mặt đi. Nếu là người khác, có lẽ Thời Niệm Niệm sẽ chẳng nghĩ nhiều chút nào, nhưng Giang Vọng luôn nói mấy thứ linh tinh với cô, hơn nữa những lời này cực kỳ mập mờ không rõ. Hôm nay anh mặc đồng phục, cụp mắt nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch, vẫn lười biếng không tập trung như ngày thường. Cô không nói lời nào, nhưng đôi tai lại đỏ lên không cách nào giấu nổi. Giang Vọng gãi gãi xương mày, vậy mà không trì độn như anh nghĩ. Anh vươn tay, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể khẽ sượt qua vành tai đang nóng lên của cô, vén tóc mái nhạt màu dưới ánh mặt trời của cô ra sau tai. Lúc này Thời Niệm Niệm không chỉ giống con thỏ bị hoảng sợ, cô sững sờ. Đôi mắt mở to ra, chậm chạp quay đầu lại nhìn Giang Vọng, rất nghiêm túc hỏi anh làm gì vậy? Giang Vọng bị phản ứng của cô chọc cười, từ từ nói, đỏ hết cả lên rồi, không nóng à? Thời Niệm Niệm không để ý đến anh, cuối cùng bảo vệ gác cổng cũng ghi xong đơn xin nghỉ. Cô đưa thẻ học sinh ra cho anh ta xem rồi vòng qua Giang Vọng đi ra cổng trường. Giang Vọng đứng tại chỗ mấy giây, liếm môi cười một cái, khẽ chà sát ngón tay, như hiểu ra cái gì đó. Anh theo sau, chắn trước mặt cô, đến bệnh viện nào vậy, tôi đi với em. Thời Niệm Niệm không nói một lời, vòng qua anh tiếp tục đi về phía trước. Giang Vọng duỗi cánh tay dài ra, ôm lấy bả vai cô, thân mật kéo lại, em là cô nhóc câm đấy hả? Thời Niệm Niệm không biết tại sao anh ra khỏi trường như thế mà bảo vệ gác cổng lại không ngăn anh lại, cô cảm thấy có chút phiền muộn, cũng không quen tiếp xúc như thế này với con trai. Cô tránh khỏi tay anh, ôm cặp trước ngực, nhỏ giọng nói, tôi không muốn nói chuyện với anh. Bẩn, trời ơi, hai con người này đáng yêu chết mất hôi ư. Vậy à, Giang Vọng cúi người bước đến trước mặt cô, giọng điệu lười biếng, nhẫn tâm thế à. Ở cách đó không xa, xe buýt cuối cùng cũng tới, Thời Niệm Niệm nhanh chóng đẩy anh ra, chạy chậm lên xe. Bệnh này không thể chữa khỏi trong thời gian ngắn được, tình huống này của cậu bé cũng không phải là do gặp phải bóng ma trong quá trình trưởng thành, mà là bệnh bẩm sinh, không dễ chữa trị, người lớn cần phải có kiên nhẫn. Thời Niệm Niệm đứng ở bên cạnh, Thời Triết nắm lấy một ngón tay của cô, lo lắng nhìn xung quanh. Không thể bởi vì cậu bé sợ hãi đám đông, mà không để cậu bé tiếp xúc với đám đông, vừa chỉ dẫn vừa tập luyện luôn luôn là phương pháp chữa trị hiệu quả nhất, phải thúc đẩy khả năng ngôn ngữ của cậu bé. Bên cạnh đó, thay đổi một loại thuốc tư kê cho gì, tuổi lớn hơn rồi thì đổi một loại thuốc mới có hiệu quả hơn, bác sĩ nói. Hứa Thục trao đổi với bác sĩ về vấn đề của Tiểu Triết trong chốc lát, nói lời cảm ơn, rồi ra khỏi phòng khám. Bà phải đi lấy thuốc, nên để Thời Niệm Niệm đưa em trai ra ngoài chờ. Tiểu Triết. Thời Niệm Niệm bế cậu bé lên, vóc dáng cô vốn không cao, Thời Triết cũng đã 6 tuổi, muốn bế lên cũng rất khó khăn. Đừng sợ nhé, cô khẽ giọng nói, vỗ nhẹ lưng vỗ về cậu bé. Bệnh viện người đến người đi, chen chúc không chịu nổi, cả người Thời Triết đều ở trong trạng thái căng chặt. Thời Niệm Niệm cẩn thận không để người khác đụng phải cậu, nhưng vẫn không cách nào tránh được, quai túi xách của một người phụ nữ không cẩn thận quẹt lên mặt Thời Triết. Tiếng thét chói tai bén nhọn nháy mắt vang lên nơi sảnh lớn bệnh viện. Không giống với tiếng khóc của một đứa trẻ, mà hoàn toàn là tiếng thét chói tai để phát tiết. Cứ liên tục như vậy, từng tiếng vang lên, ánh mắt mọi người xung quanh đều quay sang đây, người phụ nữ xách túi ngẩn người, nhưng thấy trên mặt đứa bé trai cũng không bị thương gì. Không sao chứ? Không sao ạ, cô vội nói. Cô ôm Tiểu Triết ra bãi đất trống bên ngoài bệnh viện. Tiểu Triết, đừng sợ. Tiếng cô quá khẽ, căn bản không nghe rõ được giữa những tiếng thét chói tai không ngừng kia. Những ánh mắt khác thường lướt qua, xen lẫn những tiếng bàn tán xì xào. Thời Niệm Niệm ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng ôm Tiểu Triết vào lòng, lẩm bẩm, đừng sợ mà, có chị, ở đây rồi. Hiệu quả rất nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, có một quầy bán kẹo hồ lô, những thanh kẹo màu đỏ tẩm đường bên ngoài lóe sáng dưới ánh mặt trời, cực kỳ khiến người ta phải thèm thuồng. Cô ôm lấy cậu bé lần nữa, đi qua mua một thanh cho cậu. Tiểu Triết, em xem. Hai ngón tay cô cầm kẹo hồ lô, nhẹ nhàng lắc lắc. Cô vừa muốn đưa đến, Hứa Thục chạy tới từ phía sau, đẩy Thời Niệm Niệm ra một phen, bế Thời Triết lên. Thời Niệm Niệm không cầm chắc, kẹo hồ lô rơi xuống, nhiệt độ mặt đất hơi cao, nên rất nhanh đã hòa tan thành một vũng nước đường. Sao lại thế này, sao Tiểu Triết lại đột nhiên như vậy, Hứa Thục cau mày hỏi. Vừa nãy, bị người. Cô còn chưa nói xong, thì Hứa Thục đã mất kiên nhẫn ngắt lời cô, được rồi, mau về thôi, ở đây đông người quá. Bà vỗ cái gáy của Thời Triết rồi bước nhanh đến bãi đổ xe. Thời Niệm Niệm cúi người nhặt thanh kẹo hồ lô rớt trên mặt đất lên, lại lấy khăn ướt lau nước đường trên mặt đất, ném vào thùng rác, chạy chậm đuổi theo. Vì Thời Hậu Đức và Hứa Thục đến, nên vừa tan học ở trường, thì Hứa Ninh Thanh đã bị mẹ ruột gọi mấy cuộc liên tục như muốn đoạt mạng người ta. Được rồi, con về, hắn thở dài, chậm chạp thu dọn đồ đạc. Nguyên nhân hắn không thích một nhà mấy người này rất đơn giản. Sự phân biệt đối xử của Thời Hậu Đức và Hứa Thục với hai đứa trẻ thật sự là quá rõ ràng, người mù cũng có thể nhìn ra được. Ban đầu Hứa Ninh Thanh cảm thấy Thời Niệm Niệm đáng thương, cho nên có đôi lúc sẽ chủ động nói chuyện với cô, sau này lại phát hiện tính cách của cô gái nhỏ này rất trốt, vì thế cũng ghét lây hai người Thời Hậu Đức và Hứa Thục. Về phần Thời Triết, hắn vốn không thích mấy đứa trẻ xấu xa, huống chi là một đứa trẻ xấu xa ích kỷ cùng cực này, cho dù đó là do bị bệnh, thì hắn cũng không thích. Hứa Ninh Thanh đẩy cửa ra, chào hỏi Hứa Thục và Thời Hậu Đức. Hình như Ninh Thanh lại cao hơn rồi hả? Hứa Thục cười nói. Hứa Ninh Thanh, không phải, đã 4 năm cháu không cao lên rồi. Thế à, Hứa Thục không để ý lắm, chọc chọc đùi Thời Triết, Tiểu Triết nhìn kìa, đây là anh trai. Hứa Ninh Thanh hơi hơi cúi người, đến gần mặt Thời Triết, vừa định nắm bàn tay nhỏ của cậu bé, thì tiếng thét chói tai của Thời Triết lại vang lên lần nữa. Hắn mắng thầm một tiếng, đứng dậy. Ôi trời, lại sao nữa vậy, mẹ của Hứa Ninh Thanh nghe thấy tiếng động, thì vội vàng đi ra. Lúc ban ngày đến bệnh viện bị dọa một chút, vừa mới dỗ dành được rồi bây giờ lại bắt đầu tiếp. Thời Niệm Niệm đi ra từ phòng ngủ, nhìn thấy Hứa Ninh Thanh, thì gọi một tiếng anh. Hứa Ninh Thanh ừ một tiếng, có chút cạn lời đối với những chuyện trước mắt này. Thời Niệm Niệm cầm cái hộp đựng tiền lẻ nho nhỏ, hôm qua Tiểu Triết thấy cái này vẫn rất vui vẻ, cô muốn dỗ dành cậu bé. Cô đi qua, nhẹ nhàng kéo tay Tiểu Triết, đặt hộp đựng tiền vào lòng bàn tay cậu. Tiểu Triết, không khóc nữa nhé, cô nhẹ nhàng nhích khóe miệng, nắm tay cậu bé muốn, để cậu nhìn hộp đựng tiền. Ai ngờ Thời Triết hung hăng ném luôn hộp đựng tiền. Loảng xoảng một cái, đập lên đầu Thời Niệm Niệm. Cô a một tiếng, phần xương đầu nháy mắt trở nên đau đớn, nhanh chóng đỏ lên một cục to, cô che trán lại, lùi ra hai bước. Hộp đựng tiền rơi xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lúc nó tức giận thì con đưa cái này cho nó làm gì, lỡ mà cắt phải tay, thì sao hả? Hứa Thục Câu may mắn một câu. Vốn Hứa Ninh Thanh chỉ là bị mẹ ruột ép về nhà một chuyến, chỉ định yên tĩnh làm phong nền, nhưng dáng vẻ này của Hứa Thục khiến hắn không nhịn được nữa. Hắn trực tiếp đứng dậy, dẫm lên mảnh nhỏ trên đất, từng tiếng lách cách vang lên. Thản nhiên mỉa mai thành tiếng, con trai gì đánh em ấy, mà còn có thể cắt phải tay con trai gì sao ạ? Mở bấm hắn một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, sau đó kéo tay Thời Niệm Niệm, ôi, đỏ thế này rồi, để mở đi lấy đá cho cháu chườm, nếu không ngày mai sẽ sưng lên mất. Trên bàn cơm, cái trán của Thời Niệm Niệm vẫn còn đỏ. Thời Hậu Đức lại làm như chính đáng trò chuyện với bố Hứa Ninh Thanh. Hứa Ninh Thanh ăn xong thì dựa vào lưng ghế nghịch di động. Thời Niệm Niệm buông đũa, nói mình đi làm bài tập rồi vào phòng ngủ trước. Hứa Thục ở căn phòng sát vách với phòng cô, bên trong có một cánh cửa thông qua, lúc này cửa mở, có thể nhìn sang bên kia. Thời Niệm Niệm đứng ngẩn người ở cửa. Ánh mắt xuyên qua cánh cửa nhỏ kia, nhìn thấy tấm ảnh chụp đặt ở mép giường. Được dựng thẳng trên bàn, xoay một góc nhỏ về phía giường. Trong ảnh là một nhà ba người bọn họ. Thời Hậu Đứa, Hứa Thục, Thời Triết. Thời Niệm Niệm, một tiếng nói vang lên ở cửa. Hứa Ninh Thanh khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa bên cạnh. Cô quay đầu nghiêng người, Hứa Ninh Thanh cũng lập tức thấy được khung ảnh kia. Không vui à, hắn nhướng mày hỏi. Cô gái nhỏ nhếch khóe miệng, có ý cười lướt qua trong giây lát, rồi lại nhanh chóng mím thẳng. Hứa Ninh Thanh có chút bực bội chợt một tiếng. Đi thôi, anh cả em đưa em đi chơi. Lúc Hứa Ninh Thanh mang Thời Niệm Niệm ra cửa, thì bên ngoài trời đã tối. Nhưng đến khi ra đến thì hắn mới nhớ ra là mấy chỗ ăn chơi mà hắn trà trộn mỗi ngày không thích hợp với Thời Niệm Niệm, hơn nữa vị thành niên cũng không vào được. Quả thật là hắn không thể đưa cô đi đâu cả. Hắn đứng dưới đèn đường, quay đầu lại nhìn Thời Niệm Niệm ở phía sau, em muốn đến chỗ nào chơi? Cô lắc đầu rất nhẹ. Công viên giải trí à? Vừa nói ra thì hắn đã lập tức bác bỏ đề nghị này, không được, quá ngây thơ, lại còn nhàm chán. Em không, muốn đi, Thời Niệm Niệm nói, con ngáp một cái. Vậy em có muốn về không? Cô lắc đầu, lại bổ sung, bây giờ, không muốn. Hứa Ninh Thanh đưa Thời Niệm Niệm tới nhà trọ mà mình ở, tiện đường mua một đống đồ uống và đồ ăn vặt. Em ở chỗ này của anh đợi thêm chút nữa, ít nhất cũng có chút thanh tịnh. Muốn xem tivi gì đó hay ăn uống cái gì thì tự em lấy nhé. Dạ. Thời Niệm Niệm có thói quen một mình đợi, Hứa Ninh Thanh cũng không quản cô nữa, lười biếng nằm ở phía bên kia sofa đeo tai nghe vào xem bóng. Đột nhiên cửa bị gõ hai cái rất mạnh, một giọng nam vang lên ở ngoài cửa, anh Hứa ơi, cho em đi vào, anh Hứa. Hứa Ninh Thanh tháo tai nghe xuống, lại nghe chốc lát, mới phốc một tiếng đứng dậy đi mở cửa. Phạm Mạnh Minh xách theo một túi đồ nướng BBQ và bia, đầu đầy mồ hôi đứng bên ngoài thở hổn hển. Hứa Ninh Thanh, cậu leo cầu thang lên à? Phạm Mạnh Minh, đúng vậy, có phải rất healthy sao không? Mạng sống được quyết định bởi việc vận động đó. Sao, Mẫn, cái này là tôi không tìm được từ nào thích hợp hơn từ này, nên để thế này nha bằng. Hứa Ninh Thanh, vậy cậu liếm sạch sẽ mồ hôi rớt trên sàn nhà tôi đi. Phạm Mạnh Minh trực tiếp vươn chân dài ra đi vào cửa, hóp bụng chui qua khe hở giữa cánh cửa, và Hứa Ninh Thanh, bốn mắt nhìn nhau, với Thời Niệm Niệm đang ngồi trên sofa ở một bên. Em gái. Thời Niệm Niệm mở miệng lấy khí. Không chờ cô nói được cái gì, Hứa Ninh Thanh đã đánh một cái lên đầu cậu ta, là em gái của cậu đấy à, mà gọi em gái. Em gái của anh Hứa chính là em gái của em, Phạm Mạnh Minh đặt túi lên bàn trà, vỗ ngực. Hứa Ninh Thanh nhướng mày. Như cười như không, được, vậy bạn gái của Phạm Soái thì cũng là bạn gái của mọi người. Cút. Phạm Mạnh Minh lấy đồ nướng ra, bắt chuyện với Thời Niệm Niệm. Em gái, ăn chút gì không? Thời Niệm Niệm nhẹ giọng nói, không đói ạ. Nghe nói em ngồi cùng bàn với anh Vọng, phải không? Hai người các em ít nói như vậy, có phải cả ngày cũng chẳng nói với nhau được một câu không hả? Anh ấy rất vô vị đúng không? Phạm Mạnh Minh không phát hiện Thời Niệm Niệm có tật nói lắp, chỉ xem cô là người kiệm lời. Giang Vọng, quả thực anh nói không nhiều lắm, nhưng mỗi lần mở miệng một cái là nói những cái đó. Vừa lưu manh vừa hư hỏng, Thời Niệm Niệm không thích nghe. Hứa Ninh Thanh đạp một cước vào mông cậu ta, cậu xách theo đống đồ này tới chỗ này của tôi làm gì? Cùng xem phát sóng trực tiếp đó, không phải trận đấu sắp bắt đầu rồi sao ạ? Phạm Mạnh Minh xoa xoa tay, anh Vọng đâu? Em đi kêu anh ấy đến. Sao cậu không đem đống đồ nướng này trực tiếp qua chỗ kia của cậu ta đi? Anh ấy có thói nghiện sạch sẽ nghiêm trọng, em mà đưa vào thì anh ấy sẽ giết em mất. Cậu ta nói, rồi liền đi ra cửa. Em và bạn cùng bạn chung sống thế nào? Hứa Ninh Thanh đưa một cái xiên nướng cho Thời Niệm Niệm, thuận miệng hỏi. Lấy tính tình của Giang Vọng, hắn không cảm thấy hai người sẽ có quan hệ gì khác. Anh ấy cũng tới à? Thời Niệm Niệm ngẩng đầu lên hỏi. Ừ, cậu ta ở đối diện nhà anh, nhưng mà chắc cậu ta cũng lười sang. Vừa dứt lời, tiếng la hét của Phạm Mạnh Minh truyền tới. Anh Vọng Uy, em mua đồ ăn tới rồi, chỉ có vài bước chân thôi mà, bước hai bước thì sao chứ, không có bệnh gì thì bước hai bước xem nào. Hứa Ninh Thanh cười ra tiếng, anh thấy tên Phạm Mạnh Minh này ngứa da rồi. Anh, ngươi, em có chút mệt. Bây giờ Hứa Ninh Thanh nhìn thời gian, mới hơn 8 giờ, nếu không em qua phòng dành cho khách ngủ một lát đi, tối muộn một chút anh lại đưa em về. Phạm Mạnh Minh một mình quay lại nhà trọ của Hứa Ninh Thanh. Thất bại à, Hứa Ninh Thanh cười cười. Thành công rồi, anh ấy sẽ qua liền. Phạm Mạnh Minh hướng mắt sang bên cạnh. Em gái em đâu rồi ạ? Hứa Ninh Thanh đã lười phải sửa lại xem cuối cùng là em gái ai, đi ngủ rồi. Sớm vậy ạ, đây là ngủ dưỡng sinh sao? Giang Vọng bước vào, mái tóc vẫn còn ướt, tôn lên màu da trắng cùng cực. Cái áo ngắn tay làm lộ ra một đoạn cánh tay với những mạch máu màu xanh lá có thể nhìn thấy rõ ràng. Trận đấu đã bắt đầu rồi, Giang Vọng thật ra chẳng có hứng thú ngồi xem. Anh cũng không ăn gì, chỉ thỉnh thoảng uống một ngụm bia. Lại nhìn Phạm Mạnh Minh, cậu ta xem rất nghiêm túc, thường phát ra mấy từ cảm thán, đá hay, mẹ nó, bọn gà vân vân mây mây. Hết nửa hiệp, hai bình luận viên nói một lát, TV lại nhảy tới một hình ảnh khác, trận thi đấu tranh giải bơi lội thế giới. Giang Vọng cầm ly rượu, nghe được tiếng TV, hơi hơi nâng mắt, trên mặt không có biểu cảm gì. Phóp, sao lại nhảy ra cảnh này chứ? Phạm Mạnh Minh lẩm bẩm một tiếng, lập tức đổi kênh. Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Giang Vọng một cái, tôi nghe nói huấn luyện viên của cậu vẫn liên lạc với cậu, không định tiếp tục sao? Giang Vọng nhàn nhạt nói, không tiếp tục được nữa. Thính thực không thể khôi phục như cũ được nữa à? Mua bàn tay Giang Vọng chống lên mặt, không có phản ứng gì, khóe miệng hơi nhếch. Sau khi trận đấu bắt đầu lần nữa, thì Phạm Mạnh Minh mới chuyển kênh về. Nửa đường Giang Vọng đứng dậy đi WC. Hai căn nhà trọ của anh và Hứa Ninh Thanh về cơ bản thì có cấu trúc và thiết kế như nhau. Tầm mắt anh cụp xuống đi qua, xoay nắm cửa đóng cửa lại lần nữa. Chờ đến lúc ngẩng đầu lên thì mới phát hiện không phải là WC. Thiếu nữ nằm trên giường đã ngủ rồi. Giang Vọng ngẩn người. Cái cằm mảnh khảnh của cô gái giấu trong chăn, mái tóc đen xõa ra, che đi một nửa khuôn mặt, làn da vừa trắng vừa trong suốt, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy rõ. Đôi mắt trong trẻo lúc này đang nhắm lại. Trong đầu anh không hiểu sao lại hiện lên một bức tranh. Như thiếu nữ được dâng tặng cho ác ma. Giang Vọng đứng cạnh cửa nhìn chốc lát rồi mới không nhịn được, mà đến gần. Anh đứng ở mép giường, che đi một chút ánh sáng vốn dừng trên người Thời Niệm Niệm. Cô cảm giác được, hơi nhíu mày, càng thêm rụt rụt vào bên trong. Nhưng thật ra chẳng có chút ý nghĩ muốn tỉnh. Anh ngửi được một mùi hương. Mùi hương trên người thiếu nữ rất nhạt, nhạt đến mức dường như sẽ không để ý thấy. Ban đầu là ngửi được mùi xà phòng giặt quần áo sạch sẽ cùng với chút hương hoa trên người cô. Còn một mùi khác, có chút ngọt ngào, lại rất mát lạnh. Thơm quá, ánh mắt Giang Vọng chìm xuống, bởi vì dùng sức mà hàm dưới căng chặt, nơi yết hầu lăn lộn lên xuống một chút. Anh ngồi xổm tại chỗ nhắm mắt. Không cách nào khống chế nổi. Khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn kia dựa sát lại, tựa như một tên nghiện, dừng bên gáy cô, hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra từ khoang mũi. Hoa nhài, mật ong. Trong lúc ngủ thời Niệm Niệm bị một hơi thở nóng rực phả lên cổ, khiến cổ có chút ngứa, duỗi tay vẫy vẫy, đầu ngón tay lại chạm đến một cái nhiệt độ càng nóng bỏng hơn. Cô nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Liền thấy một khuôn mặt gần trong gang tấc, cặp mắt đen lái thâm trầm kia của Giang Vọng, đang gần kề nhìn cô. Hô hấp của Giang Vọng như cứng lại trong nháy mắt khi thời Niệm Niệm mở mắt ra, trái tim nhảy lên như một lưỡi dao sắc bén, tựa như muốn thoát khỏi xương lao ra. Anh đột nhiên nghĩ đến buổi tối ngày đó ở sân bóng rổ. Bộ dáng của thời Niệm Niệm khi lấy một miếng băng dán đưa cho anh. Cô ngăn lại vầng trăng treo, ánh trăng chiếu xuống tạo ra một vòng sáng quanh thân cô. Một đôi mắt trong veo sâu thẳm, che khuất ánh trăng, nhưng anh lại nhìn thấy một vầng trăng tròn khác từ trong mắt cô. Không che anh dơ bẩn lộn xộn, chỉ im lặng nhìn anh. Anh sống hỗn loạn 19 năm, mang theo nghiệp chướng và oán giận, nửa năm không thấy ánh mặt trời, nóng nảy phẫn nộ mà đánh mất tâm trí, tay nhuốm máu tươi, và, sớm hơn nữa, là nước sông lạnh lẽo, đôi tai không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Đồng tử của thời Niệm Niệm mở to, đột nhiên vươn tay ra từ trong chăn một phen đẩy anh ra. Giang Vọng thuận thế ngã ngồi trên mặt đất, thời Niệm Niệm đã lùi về bên kia giường, sửa sang lại váy đứng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh. Giữa ánh nhìn của cô, Giang Vọng chậm rãi nâng tay lên, làm một động tác đầu hàng, cân nhắc nói, làm gì vậy, anh còn chưa kịp làm gì đâu mà. Mẫn, chứng tỉ muội nghe thấy chưa, không phải là không làm, mà là chưa kịp làm bằng. Sao cậu lại vào? Hứa Ninh Thanh đẩy cửa đi vào, lời còn chưa nói xong, thì đã bị một màn này dọa cho nhảy dựng, ngón trỏ chỉ vào trên người hai người. Hai người, đây là, chuyện gì vậy? Giang Vọng đứng dậy từ trên đất, xoay người ra cửa. Thời Niệm Niệm nhẹ nhàng thở ra. Hứa Ninh Thanh cũng đóng cửa lại lần nữa, rồi ra ngoài, vừa nãy hai người làm cái gì vậy, tư thế đó giống như là cậu bị em ấy đá xuống giường ấy. Giang Vọng hừ một tiếng cười, cũng không khác lắm đâu. Hứa Ninh Thanh sửng sốt, quay đầu nhìn anh trong chốc lát, A Vọng à, bây giờ trạng thái của cậu khiến tôi có chút sợ đó, cậu với em gái tôi, cũng chính là bạn cùng bàn với cậu, không? Hứa Ninh Thanh quen biết Giang Vọng đã lâu, quan hệ cũng tốt nhất, cũng rất rõ ràng, cái tên Giang Vọng mặt trắng đến mức khiến người mù loà này lạnh nhạt 10 phần. Nếu mà là Hứa Ninh Thanh của ngày thường thì anh khẳng định sẽ cho một chữ cút. Bây giờ thế mà lại vội vàng dây dưa không rõ cùng một cô gái nhỏ. Đây gọi là cây vàng túy muốn nở hoa phải không nhỉ? Hắn liếc mắt nhìn Giang Vọng một cái, từ lúc vào nhà cái người nãy đã bắt đầu bước vào trạng thái áp sức thấp không thèm để ý đến ai, còn bây giờ thì tất cả đã biến mất. Hắn đứng thẳng lên, hỏi, cậu thích thời Niệm Niệm à? Anh nhướng mày, nhìn về phía Hứa Ninh Thanh, bác phong bất động, dáng vẻ không lộ chút dấu vết nào, không được sao? Sao, bác phong suy bất động, tám gió thổi không động, là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa Thi Hào Tô Đông Pha, 1037 đến 1101, và Thiền Sư Phật Ấn, 1032 đến 1098. Chuyện kể rằng, một hôm Tô Đông Pha sáng tác được một bài thơ và ông rất hài lòng, bèn cho người đem tặng Thiền Sư Phật Ấn lúc bấy giờ đang ở chùa Kim Sơn. Nguyên văn bài thơ của Tô Đông Pha như sau. Khi thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bác phong suy bất động, đoan tọa tự kim liên, tạm dịch là đảnh lễ bậc giác ngộ, thiên trung thiên tức là Phật, bậc giác ngộ, hào quang chiếu vũ trụ, tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Phật Ấn xem qua bài thơ xưng tán cảnh giới giải thoát của bậc giác ngộ, thấy chữ nghĩa và ý tứ rất hay, nhưng biết quá rõ bạn mình nhờ văn hay, chữ tốt, dùng tâm thức bén nhạy để làm thơ, chứ không phải là bậc thượng sĩ thâm nhập nghĩa lý sâu xa của Phật Pháp, đạt đến thượng thừa tám gió thổi không động, nên thay vì khen ngợi ngài liền cầm bút phê vào hai chữ phóng thí, đánh rắm hạ phong, và bảo gia nhân đem về trình lại cho Đông Pha, quả như điều mà Phật Ấn đã dự đoán. Đông Pha, sau khi xem lời nhận xét của Phật Ấn xong liền đùng đùng nổi giận, lập tức bươn bả vượt sông sang chùa Kim Sơn, để bắt tội Phật Ấn. Gặp nhau ở bến sông, Đông Pha liền lớn tiếng trách, bài thơ của tôi sai sót ở chỗ nào mà ngài lại phê vào hai chữ đánh rắm kia. Thiền sư Phật Ấn liền cười xuề, ông nói tám gió thổi không động, mà chỉ một cây đánh rắm thôi đã bay sang sông rồi, đến đây, Đông Pha mới chợt hiểu ra mình chưa bất động,